Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 347 A Kinh Hải. Ngươi nói cái gì? Không khí trở nên ngột ngạt, hư không như đông đặc lại. Một tiếng quát chói tai vang lên, đầy giận dữ. Những ánh mắt nén giận nhìn chằm chằm. Lời nói phủ đầy ý khinh miệt. Dù không biết người đến là ai, nhưng lời lẽ đó cho thấy hắn không phải người Nam Thiên. Một câu nói miệt thị toàn bộ tu sĩ Nam Thiên, khinh rẻ cả đất trời. Điều này sao có thể tha thứ? Lòng người bừng lên ý chí đồng lòng chống lại kẻ thù chung. Ha ha, chẳng lẽ bọn ngươi nghe không rõ sao? Yếu kém đến mức cần ta nhắc lại lần nữa à? Ngươi, càn rỡ. Một câu nói lại khơi mào sự phẫn nộ. Trong mắt ai nấy đều bừng bừng lửa giận. Tất cả tu sĩ đều bộc phát chiến ý trên chiến hạm, tiếng cười khẽ lại vang lên, ý khinh miệt vẫn không hề thay đổi. Chiến ý yếu ớt. Với thực lực của các ngươi, một người bên ta cũng đủ càn quét hết. Ngươi. Cơn giận bùng nổ. Tử Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Nhìn cảnh tượng này, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Hắn không để ý đến những lời lẽ đó, mà lặng lẽ quan sát, ánh mắt cân nhắc những bóng người trên chiến hạm. Bọn ngươi đến từ đâu? Dám càn quấy ở Nam Thiên. Một người lớn tuổi lên tiếng, gầm lên giận dữ. Vụt. Lời vừa dứt, ánh sáng nhất thời bùng nổ. Ánh sáng do linh lực tạo thành, mang theo uy thế kinh khủng. Mấy thân ảnh xuất hiện trên hư không, đứng trước hắc động khổng lồ, vẻ mặt kinh miệt. Ồ, đến từ đâu? Một thanh niên bước lên, nhìn người vừa lên tiếng. Trong đôi mắt hắn, một tia lục quang u ám lóe lên. Hắn lạnh lùng nói, thì chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng biết. Cuồng vọng. Một tiếng gầm vang lên. Một thân ảnh khác bước lên. Tử Hàn nheo mắt nhìn người phía trước. Vẻ mặt hắn thoáng qua một tia che giấu, bởi vì người này thuộc về Thiên Mộng Hoàng Triều. Lũ tiện chủng, lui xuống đi. Chúng ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Hắc viêm không phải thứ các ngươi có thể mơ tưởng. Thanh niên từ trên chiến hạm xuống nói, vẻ mặt lạnh lùng, luôn mang theo sự khinh bỉ. Một câu nói lại dấy lên lửa giận của mọi người. Tu sĩ thiên vực rối rít bước ra, nhìn những bóng người kia. Lửa giận hóa thành sát ý đối phương đã đến, lại nhiều lần sỉ nhục, sao có thể nhẫn nhịn. Khi những bóng người không ngừng bước ra, trên chiến hạm không ngừng vang lên tiếng cười khinh miệt. Những lời lẽ đó rơi vào tai mọi người, thật khó chấp nhận. Ngay cả vẻ mặt Tử Hàn cũng khẽ động. Đôi mắt hắn khẽ lay động, nhìn cảnh tượng này, cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động. Nhưng đến lúc này, Tử Hàn vẫn chưa lên tiếng. Trong lòng hắn, những cảm xúc khó tả không ngừng cuộn trào, trở nên rối bời. Đợi một lúc, không ai từ thiên vực có ý định lùi bước. Thấy vậy, trên chiến hạm chợt im lặng. Thanh niên từ trên chiến hạm nhìn mọi người, thờ ơ nói, vẫn luôn lộ vẻ khinh miệt, ngay nếu không muốn lùi, thì hãy ở lại đây đi. Vụt. Lời vừa dứt, ánh sáng bùng nổ từ tứ phương. Thanh niên bước lên. Mấy người phía sau cũng di chuyển theo. Khóe miệng hắn nhếch lên, nói, "Gây cách nhau vạn cổ, thật muốn thử xem những sinh linh còn sót lại ở năm mảnh thiên địa này yếu kém đến mức nào." Hắc hắc, đã vậy, không bằng mỗi người đánh một trận, như vậy mới có khoái cảm ngược sát. Ừ. Nghe những lời này, mọi người nhíu mày. Ngay cả Tử Hàn cũng cảm thấy một tia ngưng trọng. Hắn nhẹ giọng nói, "Ê năm mảnh thiên địa. Chẳng lẽ bọn họ đến từ năm mảnh thiên địa khác sao? Điều này sao có thể?" Tử Hàn nhíu chặt mày. Hắn không hề sợ hãi, nhưng lại có một cảm giác mơ hồ. Trong lòng hắn, một ý tưởng táo bạo nảy sinh, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngoài năm mảnh thiên địa hiện tại, còn có những thiên địa khác hay sao? Chỉ là một suy đoán, Tử Hàn lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lời nói của họ tiết lộ rất nhiều, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Sự kinh hãi trong lòng Tử Hàn khó mà ức chế. Nếu thật sự có những thiên địa khác ngoài năm mảnh thiên địa này, sao lại không ai biết, sao lại không có chút ghi chép nào? Trong khoảnh khắc, Tử Hàn kinh ngạc. Những người kia vẫn không ngừng nói, "Ê, sinh linh Nam Thiên có dám tỷ đấu một phen? Sinh tử nhất chiến. Có gì không dám?" Một thân ảnh bước ra, ánh mắt nhìn về phía xa. Đó là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt lạnh lùng, giận dữ, nhìn cảnh tượng này. Thanh niên kia cười khẽ, lãnh đạm nhìn mọi thứ. "Đừng vội. Ta và các ngươi, mỗi bên một người, đồng giai tương địch, đánh một trận sinh tử bất luận. Người thắng có thể tái chiến. Sinh linh Nam Thiên, bọn ngươi có dám?" Những lời bàn tán lại nổi lên, không ngừng nghị luận. Thiên vực có rất nhiều người, số lượng dường như không kém gì đối phương. Ý chí đồng lòng càng thêm mãnh liệt. Nhìn cảnh tượng này, cuối cùng cũng có người đáp lời. Có gì không dám? Bất luận ngươi đến từ đâu, dám càn quấy ở Nam Thiên, cứ đến mà xê hết. Vụt. Đó là một thanh niên khoảng 24-25 tuổi. Tu Vi đã đạt đến linh thần tứ chuyển. Thanh niên đặt chân lên hư không, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, lạnh lùng nói, Ê Nam Thiên, Thần Viêm Hoàng Triều, Triệu Mục. Tặc tử, ai ứng chiến? Ha ha. Một tiếng cười khẽ vang lên. Một thân ảnh xuất hiện. Nhìn cảnh tượng này, một người lùn, chưa trưởng thành, từ trên chiến hạm bước ra. Quanh người hắn quấn quanh một mảnh đỏ nhạt. Tu vi bất quá linh thần tứ chuyển, nhưng lại tỏa ra một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Để ta đến chém ngươi. Ầm. Người lùn nhảy xuống từ chiến hạm, lao thẳng về phía triệu mục của thần viêm hoàng triều. Linh lực bay lượn, từng đạo ánh sáng bao phủ hai người. Hai người giao chiến. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Phục. Máu tươi rơi xuống từ trong ánh sáng. Một màu đỏ tươi, tràn đầy cả bầu trời. Ánh sáng tan đi. Từng giọt máu tươi rơi vào hắc động sâu thẳm. Mọi người nín thở quan sát. Thân thể thanh niên bị xé nát, rơi vào hắc động. Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ánh sáng tan đi nhanh chóng. Tên lùn hiện ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, hắn nhìn máu tươi nở rộ trong hư không, cười lạnh không dứt. Thật là không chịu nổi một kích. Phong vũ trở nên tĩnh lặng. Nhìn tên lùn kia, bất quá chỉ trong chốc lát đã khiến người ta động dung. Nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt Tử Hàn thoáng gợn sóng, nhìn xung quanh. Vẻ mặt mọi người ở thiên vực lại trở nên ngưng trọng. Mọi chuyện đến nước này, đồng giai lại bại nhanh như vậy trong tay đối phương, thật khó chấp nhận. Xem ra hôm nay nhất định phải nhuộm máu nơi này. Chương 348A chẳng lo sợ cái quái gì cả. Phục. Xa xa, một vệt máu tươi lại bắn lên không trung, những thân ảnh nhúng máu văng về phía sau. Tên lùn vẫn đứng sừng sững, hắn chưa hề thất bại, đồng giai chỉ cầm cự được vài chiêu là ngã gục dưới tay hắn. Máu tươi loang lỗ nhuộm đỏ hư không, hóa thành những đóa hoa máu chói mắt. Cảnh tượng thanh niên tắm trong máu tươi chiến đấu sao mà ám ảnh lòng người. Đây là máu của sinh linh nam thiên sao? Thật bẩn thỉu, làm ô uế thanh danh tổ tiên. Không ngờ sinh linh nam thiên trong năm mảnh thiên địa lại yếu đuối đến vậy. Hai, thật thất vọng. Vút. Ánh sáng lăn múa, một cô gái bị hắn nghiền nát thành huyết vụ, tan biến trong gió. Nàng vốn là một nữ tử xinh đẹp, nhưng giờ hóa thành hư vô. Tặc tử, ta đến dê yết ngươi. Ken. Một thiếu niên 16, 17 tuổi từ trên trời lao xuống, tay cầm kiếm xông về phía tên lùn. Kiếm quang chói lọi, khắc sâu vào tâm trí. Tuổi còn nhỏ mà dám đấu với ta. Nam thiên hết người rồi sao? Tên lùn cười nhạt, giọng dẻo cợt. Câm miệng. Sỉ nhục người nam thiên, xê ứ. Ha ha, xem ngươi có bản lĩnh không? Ầm. Ánh sáng lại lăn múa, kiếm trong tay thiếu niên vạch ngang hư không, chém lui ánh sáng. Mọi người mừng rỡ. Nhưng Tử Hàn khẽ lắc đầu, nghề thiên tư hắn cực cao, tuổi còn trẻ đã có tu vi này. Ừ. Có thể thắng không? Diệp Khê Ngữ hỏi, mắt lộ vẻ mong chờ. Tử Hàn lắc đầu, ê đáng tiếc, hắn không phải đối thủ. Linh lực của tên thanh niên kia cực kỳ ngưng tụ, như thiên truy bách luyện, đồng giai hiếm ai địch nổi. Vậy sao? Diệp Khê Ngữ im lặng. Ngay lúc đó, tên thanh niên đánh xuyên thủng thân thể thiếu niên, máu tươi lại rơi xuống, thiếu niên ngã vào bóng tối. Dù thất bại, hắn vẫn nắm chặt kiếm, lòng đầy tiếc nuối. Không chịu nổi một kích, thật vô vị. Một câu nói khiến người ta hận đến nghiến răng. Những kẻ kia quá cuồng vọng, một người xuất chiến chém liền hơn 10 người. Cơn giận lại lan tràn trong đám đông. Bọn tặc nhân này từ đâu đến, sao lại mạnh đến vậy? Chẳng lẽ chỉ có thiên thành ngũ tử mới đánh bại được chúng? Có lẽ chỉ thiên kiêu như ngũ tử, chiến tử mới thắng được bọn chúng. Còn lôi nữ? Lôi nữ đâu rồi? Mọi người nhớ tới lôi nữ, nhưng sau khi đằng xà thiên tà rời đi, lôi nữ dường như mất hết ý chí cũng bỏ đi. Không ai có thể chiến đấu, chẳng lẽ một mình hắn muốn dê ít đến nam thiên không còn ai? Diệp Dực Thần đã sớm muốn thử sức, nhưng bị Tử Hàn ngăn lại. Tử Hàn nhìn cảnh này, đôi mắt xám khẽ động, không ai hiểu tâm trạng hắn lúc này. Không ai sao? Thanh âm thanh niên lại vang lên, kiêu ngạo và phách lối. Hắn cười lạnh, ở những kẻ như ta chỉ là hạng tầm thường. Không ngờ sinh linh nam thiên lại yếu đuối đến vậy. Câm miệng. Quân vô danh tiểu tốt, dám miệt thị sinh linh nam thiên. Một tiếng gào như heo bị xe ắt tiết vang lên. Lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, một người một heo lại đến. Mọi người kinh ngạc nhìn. Lại là đạo sĩ cưỡi heo. Ừ. Tên lùn nhìn người và heo kia. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, lạnh lùng hỏi, ở ngươi là ai? Ông nội ngươi, Đa Bảo. Đa Bảo nghênh ngang nói, chẳng chút kiên kỵ. Càng rỡ. Thanh niên quát lạnh, rồi bình tĩnh lại, nhìn Đa Bảo, ơ ngươi muốn đại diện Nam Thiên đánh một trận sao? Đương nhiên. Được. Vút. Thanh niên giơ tay, ánh sáng ngưng tụ quanh thân. Uy thế lại hiện ra. Hắn nhìn Đa Bảo đạo nhân, Đa Bảo cười lạnh, nói, ê đánh với ta có thể, nhưng ta chẳng coi ai ra gì. Cuồng vọng. Ầm. Thanh niên ra tay, lao về phía Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo hét lớn. Chờ một chút. Thanh niên dừng lại, cười lạnh, chị ha ha, sợ rồi sao? Sợ. Trong từ điển của gia không có chữ sợ. Chỉ là với chiến lực còm cõi của ngươi, còn chưa xứng đấu với ta. Ngươi nói cái gì? Mắt thanh niên trở nên âm u, sát tâm bùng nổ. Khụ khụ. Đa Bảo ho nhẹ, nhìn về phía xa. Tử Hàn nhíu mày, vì Đa Bảo đang nhìn hắn. Đa Bảo cất giọng, kẻ đấu với ngươi, không cần đạo gia ra tay. Để huynh đệ ta giải quyết là đủ. Huynh đệ ngươi. Tên lùn nhìn theo hướng Đa Bảo, nhìn Tử Hàn, cười lạnh, kẻ chỉ bằng hắn. Một thằng nhóc 18, 19. Đương nhiên. Ừ. Tử Hàn khẽ động mắt, nhìn thẳng Đa Bảo, nhếch miệng cười quái dị, nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng. Cảm nhận ánh mắt đó, Đa Bảo run nhẹ, thần niệm truyền vào tai Tử Hàn. Đừng thiếu niên, cả hai ta đều biết phía dưới có bảo vật. Ngươi cản chúng, ta xuống vơ vét. Tử Hàn nhíu mày, đáp bằng thần niệm, hãy dựa vào cái gì? Hắc viêm thuộc về ngươi, còn lại thuộc về ta. Xoẹt. Lời vừa dứt, Tử Hàn không do dự. Hắn vung tay, một thanh trường kiếm hiện ra. Một đạo kiếm quang khắc sâu vào đáy mắt mọi người, chói lọi vô cùng. Chỉ một cái chớp mắt, kiếm quang nhuộm đỏ cả bầu trời. Chương 349 A Long Ma Tê. Một kiếm ngạo nghễ lăng thiên, một kiếm kiên cường bất khuất, một kiếm kinh thế hải tục. Tử Hàn xuất kiếm, xé toạc hư không. Kiếm quang sáng chói vạch ngang bầu trời, hàn khí buông xuống khiến mọi người run rẩy. Kiếm ý lăng lệ khiến ai nấy đều kinh hãi. Kiếm ý đáng sợ quá. Thiếu niên kia là ai, sao lại mạnh đến vậy? Ta có cảm giác hắn quen thuộc. Ken. Trường kiếm vung lên, âm thanh thanh thúy vang vọng. Thiếu niên đứng giữa không trung, như mang theo hàng vạn thanh kiếm. Sự sắc bén khiến con ngươi mọi người run rẩy. Thiếu niên như tuyệt thế cao thủ, thể hiện phong thái đỉnh cao. Tên lùn nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, lạnh lùng hỏi, ở ngươi là ai? Là người có thể nghiền nát các ngươi. Vút. Lời Tử Hàn vang lên, mang theo uy nghiêm vô song. Hắn nhìn những người ngã xuống dưới tay tên thanh niên, lòng xúc động. Dù quá khứ có những điều khiến hắn dây dứt, nhưng giờ phút này hắn không do dự nữa. Kiếm vung lên, ngàn vạn kiếm khí hội tụ. Kiếm quang xé tan bầu trời, thẳng hướng thanh niên chém xuống. Mọi người lại lần nữa kinh hãi. Dưới kiếm quang, linh lực quanh thân nam tử cuộn trào, nhưng vẫn bị xuyên thủng. Kiếm xuyên qua vai hắn, trường kiếm không nhúng máu, nhưng máu tươi vẫn rơi xuống. Vút. Ánh sáng bùng nổ, Tử Hàn không dừng kiếm, tiếp tục chém về tứ phương. Vô tận kiếm khí tung hoành, máu tươi lại rơi xuống. Thanh niên kinh hãi muốn lùi, nhưng không còn đường lui. Trong mắt hắn là kinh hãi và rung động. Hắn không thể tin một thiếu niên linh thần tứ chuyển lại mạnh đến vậy, chỉ hai kiếm đã khiến hắn hoảng loạn bỏ chạy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kiếm thứ ba, kết thúc thôi. Ken. Âm thanh lại vang lên, kiếm quang tràn ngập, che lấp tất cả. Một vệt máu tươi đỏ thẫm tung bay. Tử Hàn chém ra kiếm thứ ba, rồi trở về vị trí cũ. Hắn vung tay, linh lực ngưng tụ từ hư không, bao bọc lấy ánh sáng. Một thân ảnh khổng lồ hiện lên, đó là một con mãng xích sắt, đã mất hết sinh lực, trôi nổi giữa không trung. Ngư lân xích mãng. Tử Hàn nheo mắt, nhìn con mãng. Những chiếc vảy mịn như vảy cá khiến lòng hắn kinh hãi. Từng đạo kiếm khí lại trào dâng, trong khoảnh khắc kiếm khí tràn ngập bầu trời, con mãng xích sắt bị chém tan thành mảnh nhỏ, rơi xuống đất. Mọi người kinh hãi, nhìn thiếu niên cầm kiếm đứng đó. Đôi mắt họ tràn đầy kinh ngạc. Tên thanh niên bất bại giờ đây đã bị Tử Hàn chém chỉ bằng ba kiếm. Thiếu niên kia là ai, sao ba kiếm đã chém con cự mãng kia? Kiếm khí đáng sợ quá, người này thật đáng sợ. Hắn là ai? Những kẻ đến từ phương khác nhìn cảnh này, đồng tử co lại. Họ không ngờ thiếu niên lại dũng mãnh đến vậy, ba kiếm đã chém dê ít đồng bọn của họ. Bên cạnh kinh hãi, họ còn cảm nhận được sát ý đang lan tỏa. Chiến tiếp không? Tử Hàn lạnh giọng hỏi, nhìn về phía những kẻ kia, rồi liếc nhìn nơi u ám. Đa Bảo đã biến mất. Tử Hàn không biết hắn đã vào đó từ khi nào. Hắn không suy nghĩ nhiều mà nhìn về phía xa, trong lòng vẫn luôn mang theo sự ngưng trọng. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Một dải lụa từ trên trời lao xuống, một thanh niên ra tay tấn công Tử Hàn. Trong mắt hắn lóe lên vẻ u lam. Tử Hàn không rút kiếm, kiếm khí quanh thân vạch qua, phá hủy mọi thứ. Ngư lân xích mãng đã tuyệt tích từ lâu. Thậm chí, loài này vốn không thuộc về Nam Thiên. Các ngươi là ai? Ừ. Lời Tử Hàn vang lên, vẻ mặt mọi người ngưng trọng. Huyết Nguyệt từng kể cho hắn nghe về vô số chủng tộc trên thế gian. Thậm chí, Huyết Nguyệt còn nhắc đến những chủng tộc đã tuyệt tích từ lâu. Nay Tử Hàn lại gặp một chủng tộc như vậy, hắn không khỏi cảm thấy ngưng trọng. dường như có bí mật gì đó ẩn chứa. Nghe Tử Hàng nói, ánh mắt u lam của nam tử kia trở nên uy nghiêm. Hắn nhìn Tử Hàng, lạnh lùng nói, "Ê là ai? A, ngươi nhìn cho rõ, ta là ai?" Vút. Một vệt hào quang rực rỡ từ dưới đất xông lên, bao phủ thân thể thanh niên. Cả thiên địa rung chuyển. Nhìn cảnh này, Tử Hàng cảm nhận được thanh niên kia dường như hoàn toàn xa lạ với nơi này. Thanh niên gầm thét, trong ánh sáng một con cự thú hiện ra. Nó cao hơn 10 trượng, thân thể như tê ngu khổng lồ, trên trán mọc một chiếc sừng. Đôi mắt như hai ngọn đèn xanh. Nhưng sau lưng cự thú lại mọc một chiếc đuôi lớn, giống như đuôi cá, lại tựa như long vĩ trong truyền thuyết. Đây. Tử Hàng không khỏi giật mình, nhìn con cự thú kia. Cái đuôi lớn vẫy nhẹ, làm rung chuyển linh khí tứ phương. Lúc này, Tử Hàng kinh hãi. Long Ma Tê. Trong truyền thuyết có sức mạnh bàn sơn lấp biển, Long Ma Tê. Hí. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Tử Hàng kinh hãi nhìn chằm chằm cự thú. Lòng hắn không thể bình tĩnh, vì Long Ma Tê cũng như Ngư Lân Xích Mãng, đã tuyệt tích từ lâu, thậm chí không có trong ghi chép của Nam Thiên. Rống. Một tiếng gầm thét vang lên, tựa như long ngâm, tựa như ma tê gào thét. Đôi mắt u lam trở nên uy nghiêm. Cự thú lao đến, mang theo hung lệ khó tả. Lúc này, nó giống như hung thú man hoang. Ti tiện thiên địa, đáng xấu hổ chủng tộc. Các ngươi rồi sẽ phải trả giá cho tất cả. Chương 350A Thương Sinh Nhất Kiếm. Sự kinh hãi lan rộng, Tử Hàng cảm thấy khó tả. Đôi mắt xám cho nhìn chòng chọc Long Ma Tê, hắn không khỏi kinh ngạc. Loài thú này cùng Ngư Lân Xích Mãng đều đã tuyệt tích từ vạn cổ trước. Không chỉ Long Ma Tê khiến Tử Hàng kinh hãi, mà cả lời nó nói cũng vang vọng trong tâm trí hắn. Một ý niệm mơ hồ dần hiện, ẩn chứa quá nhiều thâm ý, quá nhiều điều Tử Hàng không biết. Ngươi có ý gì? Tử Hàng chất vấn. Long Ma Tê lay động thân thể to lớn, đôi mắt u lam lạnh lẽo, "Ngươi có ý gì ư?" "Ha ha, ý của ta là muốn năm vùng trời đất này tiêu diệt, phải trả giá cho những việc các ngươi đã làm." Ầm. Vừa dứt lời, chiếc đuôi to lớn như long vĩ quét đến. Tử Hàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiếc đuôi lướt qua, phát ra tiếng nổ vang. Dưới ánh sáng, lớp vảy hiện lên màu vàng nhạt lạnh lẽo. Tử Hàng không kịp suy nghĩ nhiều. Kiếm vung lên, trường kiếm cổ xưa chém vào đuôi. Tiếng vang dội vang lên, từng tia lửa bắn ra tứ phía. Tử Hàng lùi lại hơn 10 trượng, nhìn chiếc đuôi, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Sức mạnh thật đáng sợ, thảo nào Huyết Nguyệt nói Long Ma Tê có sức mạnh bàn sơn lấp biển. Chết đi. Ầm. Long Ma Tê gầm thét, thân thể to lớn lao về phía trước. Tử Hàng đảo mắt nhìn tứ phương. Trường kiếm xé gió, kiếm khí từ bốn phương tám hướng tấn công Long Ma Tê. Tiếng vang không ngừng vang lên, nhưng thân thú như làm từ kim loại, không hề sức mẻ. Rống. Trường kiếm chém xuống, Long Ma Tê gào thét, tung tóe những tia linh lực đỏ thẫm, bao trùm lấy thân, lao về phía Tử Hàng. Uy thế thật kinh người. Kiếm ảnh, động. Kiếm mạc, ngưng. Vút. Kiếm khí chớp mắt đã đến. Từng đạo kiếm quang ngưng tụ, theo kiếm ý bao vây Tử Hàng. Trong khoảnh khắc, kiếm khí xếp thành hàng, hóa thành một tấm kiếm mạc khổng lồ chắn trước người Tử Hàng. Ầm. Thân thể Long Ma Tê đâm vào kiếm mạc, một tiếng động lớn vang lên. Từ xa, một đạo kiếm quang ngưng tụ từ hư không. Đó là Tử Hàng, tay cầm kiếm, chém xuống độc giác của Long Ma Tê. Toàn thân Long Ma Tê cứng như kim loại, nhất là chiếc độc giác càng thêm bền chắc. Nhưng Tử Hàng biết rõ tất cả, vẫn dứt khoát chém xuống độc giác. Trong nháy mắt, Tử Hàng hét lớn, kiếm chuyển động, kiếm quang ngưng tụ, kiếm ý đáng sợ bao trùm tứ phương. Khanh. Một tiếng trầm thấp vang lên. Trường kiếm rung lên, sau đó là một tiếng gào thét thảm thiết. Mọi người run rẩy, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Tử Hàng vung kiếm chém xuống, thân ảnh lùa nhanh về phía xa. Long Ma Tê loạn choạng trên không trung, mỗi bước chân như dẫm nát hư không, miệng không ngừng kêu thảm thiết. Một vệt huyết quang bắn ra từ độc giác. Chiếc độc giác dài hơn một trượng rơi xuống bóng tối. Sao có thể, hắn chém đứt tê khuê độc giác. Đó là nơi cứng rắn nhất trên người Long Ma Tê mà. Những người đến từ phương khác kinh ngạc nhìn Tử Hàng. Long Ma Tê lão đảo, máu tươi không ngừng chảy ra từ chỗ độc giác bị chém đứt. Trường kiếm của Tử Hàng vẫn không dính máu, y phục trắng vẫn thanh khiết, nhưng vẻ mặt hắn không hề bình tĩnh. Hắn biết nơi kiên cố nhất trên người Long Ma Tê là độc giác, nhưng đó cũng là nơi chí mạng nhất. Độc giác gãy, tu vi tan biến, thiên linh không còn. Chém đứt độc giác là đoạn tuyệt con đường tu hành của Long Ma Tê, vì đó là nơi tinh túy tu vi của nó tọa lạc. Rống. Tiếng gào thét vẫn vang vọng. Tử Hàng cầm kiếm nhìn xung quanh. Kiếm mạc theo sau hắn. Đôi mắt xám cho vô hỉ vô bi nhìn về phía những người khác. Hắn không biết gì về tất cả những chuyện này, nhưng giờ phút này, Tử Hàng biết đối phương mang theo ác ý đến. Bạch. Tử Hàng vung kiếm. Tê giác đã đứt, tu vi tan biến, nhưng đi kèm với đó là những ánh mắt uy nghiêm, mang theo sát ý, những ánh mắt trên chiến hạm nhìn chằm chằm Tử Hàng. Những người ở thiên vực lại một lần nữa thán phục, nhìn Tử Hàn với vẻ rung động. Tất cả đều cảm nhận được cự thú này mạnh hơn xích mãng xà nhiều, nhưng trong tay Tử Hàn vẫn chỉ là con mồi dễ dàng bị chém đứt. Thiếu niên này là ai, sao lại mạnh đến vậy? Có lẽ hắn là truyền nhân của thần hoàng triều hoặc thánh hoàng triều nào đó. Chỉ sợ là một thiên kiêu của gia tộc cổ xưa. Những lời xì xào lọt vào tai Tử Hàn. Những ánh mắt khó tin nhìn hắn. Một thiên kiêu trẻ tuổi như vậy sao có thể là người vô danh? Trong chốc lát, phong vũ trở nên tĩnh lặng, mọi người nhìn Tử Hàn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tử Hàn nghe thấy, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đó là một thanh niên tuấn tú, nhưng lại mang dáng vẻ của một vương giả. Ánh mắt hắn nhìn Tử Hàn lạnh lẽo như rắn độc ẩn mình trong bóng tối. Bạch. Tử Hàn lại vung kiếm. Kiếm mạc lưu chuyển phía sau, kiếm ý tràn ngập. Mọi người run rẩy. Ánh mắt Tử Hàn cũng chuyển động, nhìn về phía thanh niên kia. Đôi mắt xám cho thần bí hơn cả tinh không, khiến người nhìn không thấu, như thể sẽ lạc vào bên trong. Gió thoảng bên tai, chim hót trước mắt. Ánh mắt Tử Hàn nhìn về phía thanh niên tuấn tú trên chiến hạm. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, giọng nói vang lên, thanh thúy như ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Ta, tên Tử Hàn. Chương 351 A người từng bị trục xuất, thật sự vì tiêu diệt mà đến. Chương 351 Kẻ từng bị trục xuất, đến để hủy diệt. Xa xa, ánh quang rơi xuống mặt nước, kèm theo kiếm khí của kiếm mạc hoành tiêu. Từng đạo ánh sáng lao đến, Tử Hàn vận động thân thể, từng đạo ánh sáng không ngừng nhảy múa dưới chân hắn. Vào giờ khắc này, những người ở nơi khác không cảm thấy gì, nhưng lại khiến thiên vực kinh ngạc. Tử Hàn, chẳng phải là kiếm quân của Nam Thiên chúng ta sao? Hắn chính là kiếm quân, hóa ra hắn là kiếm quân, thảo nào. Cùng với tiếng kêu của người thiên vực, trong mắt họ dường như lóe lên tia hy vọng. Trong khi đó, ánh mắt của những người ở nơi khác cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc, đánh giá Tử Hàn một cách thận trọng. Không thể không nói, Tử Hàn với lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung lúc này cực kỳ mạnh mẽ. Ba kiếm chém xuống ngư lân xích mãng, một kiếm dưới chặt đứt tê khuê độc giác của Long Ma Tê tộc. Chiến tích như vậy đủ để vang danh thiên hạ. Nhưng vào thời điểm này, trong mắt mọi người, Tử Hàn lại như kẻ thù. Bạch. Tử Hàn cất tiếng lần nữa, tay vung lên, một đạo kiếm quang lại lóe lên in vào đáy mắt mọi người. Trong mắt xám không cảm xúc, hắn nhìn những người ở nơi khác, lạnh giọng nói, "Ê, rốt cuộc các ngươi là ai?" Lời nói giống như chất vấn. Ánh mắt của Tử Hàn uy nghiêm, nhìn về phía xa, nhìn sinh linh bên trong Nam Thiên, cảm giác buồn cười, thật đáng buồn, đáng hận. Giữa hai bên dường như có mối thù hận sâu sắc. Theo âm thanh hờ hững, một vệt sáng từ trên trời lao xuống. Cùng với đó là một bóng người xuất hiện, một thiếu niên tuấn tú, khoảng 17, 18 tuổi. Nhưng khi thiếu niên ấy đến, những người ở nơi khác đều quỳ xuống, đồng loạt hành lễ. Thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, có thể khiến tất cả mọi người phải cúi đầu. Vẻ mặt cao quý lạnh lùng hiện rõ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi thứ, như quân vương lâm thế, nhìn xuống thần dân. Khi đôi mắt hắn nhìn Tử Hàn, cuối cùng lộ ra nụ cười. Trục xuất? Ý gì? Tử Hàn nhíu mày, nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên vung tay, một vệt hào quang lưu chuyển tứ phương, tất cả những người quỳ phục đều đứng dậy. Họ kính sợ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tôn kính, ngưỡng mộ hắn, như chiêm ngưỡng thần linh. Hắn luôn khiến người khác cảm thấy cao quý. Cái gì? Vì sao? Đừng hỏi vì sao, nếu muốn hỏi, cứ hỏi chúa tể của các ngươi, hỏi Ngũ Thiên Chi Hoàng kia. Ầm ầm lại nổi lên, trong lúc vung tay, từng đạo ánh sáng ngưng tụ từ người thiếu niên. Khi hắn vung tay, một vệt sáng ngưng tụ thành quang dực, hướng về phía Tử Hàn. Kiếm quân sao? Vậy hôm nay hãy chôn xương ở đây đi. Vạn cổ trước bị trục xuất, hiện tại nhất định phải đoạt lại tất cả, tiêu diệt mọi sinh linh, khôi phục vinh quang thiên địa. Chỉ trách ngươi quá mức kinh diễm, ta không cho phép ngươi, không cho phép ngươi lớn lên. Cái gì? Trong khoảnh khắc, con ngươi Tử Hàn không khỏi co lại, một loại kinh hãi lan tràn. Quang dực đã đến, giống như đôi cánh hiện ra. Nhưng một kích này nhất định khiến mọi người kinh ngạc. Diệp Dực Thần và những người khác không nhịn được kêu lên. Tử Hàn nhíu chặt mày, cảm nhận được một kích này, trong lòng hắn không khỏi dao động. Sinh tử ngưng tụ, sinh tử theo, sinh tử chi lực, hiện. Quang dực lao tới, Tử Hàn cuối cùng huy kiếm. Kim sắc linh ấn trên mi tâm hiện ra. Hai màu trắng đen của dấu ấn đảo ngược hiện rõ. Khi ánh sáng hiện ra, khí tức xung quanh hắn thay đổi. Ánh sáng trắng đen tương sinh hiện ra, đối chọi nhau. Cùng với trường kiếm, khí tức của Tử Hàn trở nên thâm thúy. Một kiếm này ẩn chứa sinh tử, một kiếm chém xuống, không phải là sinh thì là tử. Trong nháy mắt, Tử Hàn không do dự, nên đón một kiếm. Nhưng đó là đòn đánh của người linh thần cửu chuyển, làm sao có thể địch lại. Bên dưới một kiếm này chính là nhận lấy sinh tử. Theo âm thanh vang lên, ánh sáng trắng đen tiêu tan, bị quang dực bao phủ, cuối cùng biến mất, hóa thành hư vô, trở nên yên lặng, như u minh. Khoảnh khắc này, mỗi một khắc đều động lòng người, chiến tâm. Khiến người ta không thể không nhìn mọi thứ. Có lẽ sau ngày hôm nay, tất cả sẽ tan biến, thiên địa vẫn lưu chuyển, kiếm quân có còn xuất hiện hay không? Nhất định một kiếm này sẽ làm kinh diễm thương sinh. Sau khi ánh sáng tan biến, yên lặng như cũ, bóng dáng Tử Hàn dường như biến mất trong thiên địa. Chương 352A làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Thiên địa vẫn u ám, gió thổi ngang chân trời. Ánh sáng dần tan, bóng dáng Tử Hàn tiêu tan trong không gian, không ai hay, không ai thấy, chỉ để lại một nỗi bi thương. Biểu huynh. Tiếng gào thét thê lương vang lên, đó là Diệp Thê Ngữ. Chứng kiến cảnh này, nàng không kìm được nước mắt, nhìn ánh sáng tan hết, lòng tràn ngập bi ai. Kiếm quân. Kiếm quân đâu? Không thể nào. Mọi người đều đau buồn kêu lên. Kiếm quân ra tay, mọi người cảm kích, nhưng thiếu niên đột ngột xuất hiện đã phá tan tất cả. Một đòn đánh mất kiếm quân, mất đi vị kiếm quân từng kinh diễm chiến trường linh thần. Chỉ trách ngươi quá mức kinh diễm, ta không cho phép ngươi. Thiếu niên mở miệng, ánh mắt vô tình, lạnh lẽo, không thèm để ý đến bất cứ điều gì. Hắn như quân vương nhìn xuống sinh tử, ánh mắt lại hướng về phía chúng sinh thiên vực. 13 khu vực Nam Thiên, bắt đầu từ thiên vực đi. Tổ tiên các ngươi đã vô tình trục xuất vạn tộc, hôm nay nên trả lại. Vút. Thiếu niên lại vung tay, linh khí trong thiên địa hội tụ. Từng đạo lưu quang rơi xuống chân trời, mang theo sức mạnh vô tận, khủng khiếp. Một đòn có thể xóa sổ toàn bộ sinh linh tại chỗ. Biến mất đi, chúng sinh. Lời nói của thiếu niên như pháp chỉ của tử thần, khiến mọi người run sợ. Họ không kịp suy nghĩ vì sao thiếu niên với cảnh giới linh thần cửu chuyển lại có thể đứng ở đây, không chịu sự ngăn cản của vạn kiếp, nhưng cùng với ánh sáng, tất cả sẽ chết. Vút. Khi ánh sáng lại lưu chuyển, một giọng nói mang đến hy vọng, như cây khô gặp mưa móc, ánh sáng hồi sinh. Tất cả khiến thiếu niên kinh ngạc. Linh thần cửu chuyển, không ngờ linh thần cửu chuyển lại không chịu sự ngăn cản của vạn kiếp sơn mạch, à. Tiếng cười khẽ vang lên từ vực sâu. Một thân ảnh hiện ra, bóng dáng thiếu niên lại xuất hiện, từ bóng tối chui ra. Bộ bạch y không vướng bụi trần đã sớm nhuốm máu. Nhưng kiếm trong tay vẫn lóe lên hàn quang, mái tóc đen tung bay, đôi mắt xám cho nhìn thiếu niên kia. Ngươi chưa chết. Thiếu niên vừa nói, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn biết tu vi linh thần cửu chuyển của mình mạnh đến mức nào, đừng nói ở vạn kiếp sơn mạch này, ngay cả toàn bộ chiến trường linh thần cũng hiếm có địch thủ. Bình thường, cho dù linh thần thất chuyển hay thậm chí linh thần bát chuyển dưới một kích của hắn đều không chết cũng bị thương, nhưng thiếu niên kia chỉ với tu vi linh thần tứ chuyển lại không chết dưới toàn lực nhất kích của hắn, làm sao hắn không kinh hãi? Nhìn Tử Hàn nhúng máu, ánh mắt thiếu niên lại trở nên lạnh lẽo. Hắn lại vung tay, ánh sáng phía sau hắn hóa thành đôi quan dịch triển khai, như chí thần chí thánh, lại hiện lên quân vương chi uy. Không ngờ ngươi lại có thể đỡ được một đòn của ta, nhưng xem ngươi chặn được đệ nhị kích thế nào. Vút. Ánh sáng tùy ý, mang theo uy thế ngập trời. Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn linh lực trong cơ thể thiếu niên lại dũng động. Kim sắc linh ấn giữa chân mày lại hiện ra, từng tia ánh sáng đổ xuống, uy thế ngưng tụ. Chịu chết đi. Đôi quan dực lần lượt thay nhau vỗ cánh, lao về phía Tử Hàn. Trong nháy mắt, kiếm quan lại hiện lên, kiếm mạc sau lưng lần lượt nổi lên. Nhưng khi quan dực sắp giáng xuống, một giọng nói chợt vang lên, hóa thành âm ba, đánh tan quan dực. Kẻ bị trục xuất, các ngươi không nên trở lại Nam Thiên, lại càng không nên tiêu diệt kiếm quân. Trong một sát na, lời nói mang theo linh lực cuốn lên, đánh tan vạn linh. Thanh âm ôn hòa, một thân ảnh hiện ra từ hư không, ngưng tụ thành thanh niên tuấn mỹ. Ai? Thiếu niên lạnh giọng, trong mắt lại lộ ra ngưng trọng. Tử Hàn kinh ngạc, một cảm giác khó hiểu hiện lên. Thanh âm kia quen thuộc, cho dù đến giờ hắn chỉ gặp qua hai lần, hôm nay là lần thứ ba. Giang Thiên Mẫn. Tử Hàn mở miệng, nhìn thanh niên tuấn mỹ. Trong lòng hắn có ngàn vạn suy nghĩ. Mọi thứ khiến hắn không hiểu. Thiếu niên đã đạt đến linh thần cửu chuyển, có thể đặt chân vào vạn kiếp sơn mạch, mà Giang Thiên Mẫn trong mắt Tử Hàn thần bí và cường đại. Tu vi của hắn đã vượt qua linh thần lục chuyển cực hạn, nhưng vẫn xuất hiện ở đây. Lúc này, Tử Hàn có quá nhiều điều không hiểu, không chỉ trước mắt, mà còn cả lời nói của thiếu niên. Vạn tộc bị trục xuất trong lời nói của thiếu niên, tất cả sẽ kết thúc thế nào? Mọi thứ khiến hắn khó tả, cảm giác khó giải thích. Các hạ có ý gì, muốn đối địch với ta sao? Thiếu niên lên tiếng, giọng mang theo uy nghiêm. Vút. Giang Thiên Mẫn vung tay, tất cả tan biến. Nhìn mọi thứ trước mắt, khóe miệng hắn nở một nụ cười ôn hòa, nói, ở ngươi tiêu diệt chúng sinh không liên quan đến ta, nhưng kiếm quân thì không ai được động. Tử Hàn lại nhíu mày, nhìn Giang Thiên Mẫn, lời nói của hắn khó hiểu, khiến người ta cảm thấy khó tả. Tình cảm này hắn không hiểu. Giang Thiên Mẫn và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng gặp lại ba lần, cả ba lần đều giúp hắn. Ngay cả vậy, ta chỉ có thể giết ngươi, rồi giết hắn. Một sự hung ác hiện lên trong mắt thiếu niên, lạnh lẽo và cao ngạo. Việc hắn có thể làm chỉ có tiêu diệt. Vút. Thiếu niên vừa nói, ánh sáng phía sau hắn lại hóa thành đôi kim sắc quang dịch triển khai. Hắn lao về phía xa. Cùng lúc đó, Giang Thiên Mẫn cười, xoay người biến mất, rồi xuất hiện trên hư không phía xa. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Trận chiến bùng nổ ngay lập tức, không chút chần chừ. Ánh sáng lưu chuyển, trận chiến kinh thiên động địa. Tử Hàn run nhẹ, nhìn cảnh này, tâm trạng hắn có chút khó tả, lại bị một câu nói làm loạn suy nghĩ. Giang Thiên Mẫn, vì sao ngươi phải giúp ta? Bọn họ tại sao lại bị trục xuất? Tất cả vì sao, có liên quan gì đến ta? Chương 353A Hắc Viêm. Vút. Thiên địa lưu chuyển, một âm thanh nhàn nhã vang lên, hào quang lấp lánh tỏa ra bốn phương. Giang Thiên Mẫn lại xuất hiện, đứng không xa Tử Hàn. Hắn vẫn mặc thanh sam, không dính chút bụi trần, nụ cười ôn hòa luôn tự tin. Kẻ bị trục xuất, ngươi bại rồi, rời đi thôi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, bóng dáng thiếu niên hiện ra, có chút chật vật, tóc tai rối bời, trong mắt lộ vẻ tức giận. Trong tay áo, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Đã từng trục xuất, cuối cùng sẽ phải trả lại. Đến khi hồn thành xuất hiện, chúng ta sẽ trở về, thanh toán tất cả. Ừ. Hồn thành. Tử Hàn nhíu mày. Hắn không ngờ, mục đích của chúng là hồn thành. Trong lòng Tử Hàn lại thêm ngưng trọng, nếu vậy, việc đoạt lại hồn thành sẽ càng khó khăn. Nhưng Giang Thiên Mẫn không để ý, cười khẽ, nói, kệ tùy ý đi. Hừ, Giang Thiên Mẫn, ngươi mạnh hơn ta, nhưng chúng ta không chịu áp chế của vạn kiếp. Đến lúc đó xem ngươi ngăn được bao nhiêu linh thần cửu chuyển. À. Giang Thiên Mẫn cười khẽ, nói, kệ tên ta là Thiên Mẫn, đi Thiên Mẫn nhân mà đến. Đã không ngăn được, thì giết hết đi. Ừ. Tử Hàn nhíu mày. Kẻ kia không chịu chế ước của vạn kiếp, nhưng hắn càng kinh ngạc với lời Giang Thiên Mẫn. Trong tiếng cười luôn là sự tự tin ngạo thị thiên địa, coi thường chúng sinh, như thể một mình hắn có thể chiến bại cả thiên địa. Ti tiện thiên địa, hồn thành gặp lại, các ngươi cuối cùng sẽ chôn xương. Ầm. Tiếng nổ vang dội, kẻ kia rút lui. Trận chiến kết thúc với sự thất bại của thiếu niên. Trong mắt Tử Hàn, Giang Thiên Mẫn càng thêm thần bí, cường đại vượt quá nhận thức của Tử Hàn. Hắn biết tu vi của Giang Thiên Mẫn đã đạt đến đỉnh phong linh thần cảnh, nhưng vẫn không bị áp chế, không hề ứng kiếp. Khi kẻ kia rời đi, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tử Hàn nhìn Giang Thiên Mẫn, vừa định mở miệng, Giang Thiên Mẫn lắc đầu, nói, kẻ kiếm quân, sẽ gặp lại thôi. Ta luôn chờ đợi ngươi. Làn gió thổi qua, Giang Thiên Mẫn biến mất, không để lại cho Tử Hàn cơ hội. Hắn rời đi như thế nào, Tử Hàn cũng không biết. Mọi người vẫn còn, Tử Hàn đứng sững sờ trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Diệp Dực Thần đến bên cạnh Tử Hàn. Biểu huynh. Tử Hàn không để ý, trong lòng hắn có vô số nghi ngờ, vô số cảm xúc khó hiểu. Phảng phất mọi thứ từ nơi sâu xa đều có mối quan hệ với hắn. Nhưng làm sao mọi thứ lại liên quan đến hắn? Thiên sát, cái đồ phá của nào tạo nghiệt vậy? Tiếng chửi chợt vang lên. Tử Hàn bừng tỉnh, nhìn xuống, một bóng dáng từ bóng tối lao lên. Khi bóng dáng hiện ra, Tử Hàn khẽ nhíu mày. Bóng dáng đó là Đa Bảo Đạo Nhân. Lúc này, Đa Bảo Đạo Nhân cả người đen thui, như vừa trải qua thiên hỏa sét đánh, trông cực kỳ chật vật. Trong tay hắn lôi kéo một chiếc sừng tê giác lớn, chính là Long Ma tê giác bị Tử Hàn chém xuống. Mọi người nhăn mặt nhìn Đa Bảo Đạo Nhân. Đồ phá của nào vậy? Đây là Long Ma tê giác đó. Sao lại phí của trời thế này? Mặc dù xấu xí, nhưng nấu canh thì đại bổ. Đa Bảo Đạo Nhân nói, lộ vẻ đau khổ, ngay đồ phá của, thứ tốt cứ vậy bị ném đi. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, nhìn Đa Bảo Đạo Nhân, nói, y là ta chém xuống. Ách. Đa Bảo Đạo Nhân im bặt, thay đổi sắc mặt, lộ nụ cười nịnh nọt, nói, ê không hổ là thiếu niên, ngươi thật là lợi hại. Long Ma tê giác ngươi cũng chém xuống được. Không hổ danh kiếm quân, quá lợi hại, chỉ kém bần đạo một chút thôi. Tử Hàn im lặng, nhìn hắn. Đa Bảo Đạo Nhân lúng túng, nhìn quanh, nhẹ giọng nói, kệ cái đó, đi thôi, chia của. Chia của. Bốn người rời đi, hướng vạn kiếp sơn mạch. Chẳng mấy chốc, bốn người đến một sơn cốc. Sơn cốc thanh u, có vẻ mờ mịt. Tử Hàn nhìn Đa Bảo Đạo Nhân đen thui, nhíu mày. Đến rồi, chia của, chia của. Đa Bảo Đạo Nhân nói, lộ vẻ tiếc nuối, vung tay. Tử Hàn lúc này mới chú ý đến Đa Bảo Đạo Nhân, mỗi ngón tay đều có một chiếc nhẫn không gian, thắt lưng cũng toàn là bảo vật không gian. Vút. Đa Bảo Đạo Nhân vung tay, một loại linh lực kỳ dị ngưng tụ giữa các ngón tay. Một nhiệt độ nóng bỏng bay lên, giữa năm ngón tay, ngọn lửa nhấp nháy, nhiều ngọn lửa màu đen nhảy lên. Ngọn lửa hội tụ, màu đen trên người Đa Bảo Đạo Nhân rút đi. Trong lòng bàn tay hắn, một ngọn lửa màu đen ngưng tụ, nhảy nhót. Ngọn lửa bay lên, đôi mắt xám của Tử Hàn động đậy. Thanh viêm giữa mi tâm hắn không kìm được nhảy lên kịch liệt. Trong lòng hắn kinh hãi, nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đen. Thật là thần dị hỏa diễm. Diệp Khê Ngữ thán phục. Trong mắt nàng, hắc viêm rung động, nhiệt độ nóng bỏng dường như có thể vặn vẹo hư không, sức mạnh cuồng bạo không ngừng dùng dằn, dường như muốn nhảy ra đốt cháy cả thiên địa. Nhìn Hắc Viêm, trong lòng Tử Hàn nóng bỏng. Hắc Viêm tuy cuồng bạo, ẩn chứa sự hủy diệt, nhưng lại khiến người ta sống lại trong xê hết chốc. Cho ngươi, thanh toán xong. Đa Bảo vừa nói, Tử Hàn nhận lấy Hắc Viêm, cảm thấy có chút không thật. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, từng đạo linh lực từ trong cơ thể bao bọc Hắc Viêm, bên trong đó, từng tia ngọn lửa màu xanh chuyển động theo, bao bọc Hắc Viêm. Để dành sau này có trọng dụng. Tử Hàn khẽ nói, thu hồi Hắc Viêm. Khi Hắc Viêm biến mất, nhiệt độ nóng bỏng tan biến. Tử Hàn nhìn Đa Bảo đạo nhân, ánh mắt vô hỷ vô bi, màu xám che giấu tất cả, nhưng vẻ mặt hắn lúc này lại nghi ngờ, ngưng trọng. Đa Bảo, ngươi có biết kẻ bị trục xuất? Ừ. Không biết tại sao, Đa Bảo đạo nhân nhíu mày, vẻ ngưng trọng hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú. Vẻ mặt hắn thậm chí là lòng rung động. Chương 354A từng trục xuất không phải là người, mà là toàn bộ thiên địa. Lúc này, mọi thứ dường như trở nên ngột ngạt. Giống như vẻ mặt của Đa Bảo khi Tử Hàn nhắc đến việc trục xuất ai đó. Vẻ mặt của Đa Bảo lại trở nên ngưng trọng, như sương lạnh, tựa như tìm kiếm ngàn dặm, khiến người ta không khỏi rung động trong lòng. Sau một lúc lâu im lặng, Đa Bảo cuối cùng thở dài một tiếng, nhìn xa xa về phía rừng núi. Lúc này, một mình hắn đứng độc lập, một thân đạo bào phiêu dật, toát lên phong thái của một bậc cao nhân. Khi ánh mắt của hắn hướng về phía Tử Hàn, vẻ mặt lại đầy vẻ phiền muộn khó hiểu. Không ngờ sau bao lâu, bọn họ lại trở về. Ngươi lại hỏi. Trong giọng nói lúc này mang theo sự phiền muộn, trong mắt hắn nhìn Tử Hàn có chút khó hiểu. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Tử Hàn khẽ run rẩy. Ngàn vạn suy nghĩ đồng loạt hiện lên. Lúc này hắn không biết mình nên nghĩ gì, mọi thứ quá hỗn loạn đến mức hắn không biết phải nói gì, bởi vì tất cả đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thượng cổ có tin đồn rằng, năm xưa trên thế gian có rất nhiều sinh linh thập ác bất xá. Những sinh linh đó vì nhiều lý do không thể tiêu diệt, chỉ có thể đưa chúng trục xuất ra bên ngoài thiên địa, để chúng tự sinh tự diệt. Vì vậy, có thuyết trục xuất. Nhưng giờ phút này, nghe đến việc trục xuất toàn bộ thiên địa, đây là điều không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta không thể nào tưởng tượng. Thiên địa mênh mông, mang trong mình thiên đạo, nắm trong tay ngàn vạn pháp tắc, những quy luật tạo nên thiên địa, lực lượng vô tận bảo vệ toàn bộ thiên địa. Hỏi xem ai có thể trục xuất thiên địa, thì làm sao có được lực lượng như vậy? Giờ phút này, cho dù Diệp Dịch Thần và những người khác đều rung động nhìn Đa Bảo đạo nhân. Mọi thứ nghe quá rợn người, khiến người ta không thể tin được, không ai có thể tưởng tượng được. Thiên địa vô tận, lại có ai có thể làm được tất cả những điều này? Lại cần có lực lượng như thế nào mới có thể làm được? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Việc này sao có thể? Trục xuất thiên địa, cần lực lượng như thế nào? Chẳng lẽ những kẻ từng trục xuất thế giới kia có thể đánh bại cả thiên địa sao? Sai, sai, tất cả đều sai. Ừ. Ngũ hoàng là ai? Đó là năm vị hoàng của thiên địa, nắm trong tay năm mảnh thiên địa, là chúa tể tối cao. Ai? Khẽ thở dài một tiếng buồn bã, Đa Bảo đạo nhân giống như Tử Hàn, nhìn lại những gì mình từng thấy được ghi lại. Những điều đó đã có từ vạn cổ trước, hắn không thể phân biệt được mọi thứ, chỉ có thể tĩnh lặng quan sát, không nói gì. Vì sao không thể có chín mảnh thiên địa? Đừng quên bản hoàng binh xếp vị trí thứ năm, phong vũ bất động cửu thiên ti. Nếu không có chín mảnh thiên địa, tại sao lại có phong vũ bất động cửu thiên ti? Đây. Kèm theo suy nghĩ đó, trong lòng mọi người đều tràn đầy kinh hãi. Đa Bảo trở nên phiền muộn, hắn dường như nhìn thấy điều gì đó, nhớ đến điều gì đó. Có thể vào một ngày kia, kèm theo tiếng gào thét bi thương vang vọng khắp trời, máu nhuộm đỏ toàn bộ thiên địa. Có lẽ có năm bóng người đứng ở nơi tận cùng của thiên địa. Trong tay họ, thiên địa bị trục xuất. Họ trục xuất thiên địa, vậy thì cần có uy lực như thế nào? Họ tĩnh lặng quan sát, không biết cần có tâm trạng gì. Có thể trở thành chúa tể thiên địa, vốn đã mất đi thất tình. Họ vốn nên lạnh lùng như vậy, giống như Việt Nam Hoàng đã xóa bỏ kiếm quân. Lúc này, mọi người đều im lặng. Tử Hàn tĩnh lặng nhìn mọi thứ, trong mắt xám khẽ động. Ánh mắt của hắn luôn thần dị, có thể thấy được tất cả. Hắn dường như nhìn thấy mọi thứ từ vạn cổ trước, nhìn thấy cửu thiên cùng tồn tại. Nhưng từ sâu thẳm lại có một loại lực lượng ngăn cản mọi thứ. Hắn cuối cùng nhìn không rõ. Trong sự mơ hồ, hắn thấy năm bóng người, dáng người tuyệt thế, cao bằng trời. Họ vốn là những chúa tể, thông thường cùng trời mà tồn tại. Nhưng vào một khắc đó, họ lại quỳ lạy. Trước mặt họ, có một thân ảnh đứng ngạo nghễ. Trong khoảnh khắc này, trong tròng mắt xám của Tử Hàn, thân ảnh đó mang đến cho hắn cảm giác áp đảo cả trời đất. Hắn dường như vượt qua mọi thứ, cho dù ngũ hoàng, những chúa tể khống chế năm mảnh thiên địa, vẫn phải quỳ phục trước hắn. Chương 355A Thần Linh Di Tích. Ngươi có biết vì sao phải trục xuất nhiều thiên địa, trục xuất nhiều sinh linh đến vậy không? Tỉnh hồn, Tử Hàn không khỏi mở miệng. Đến lúc này, hắn vẫn còn những điều chưa nói. Vài việc hắn không biết phải diễn tả thế nào. Mọi thứ khó hiểu, phản phất có mối liên hệ mật thiết với hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấu. Ta không biết, cũng không thể biết. Mọi thứ liên quan đến thiên địa, liên quan đến những chúa tể kia, làm sao ta biết được? Đa Bảo dần tỉnh táo, nhìn xa xăm, nhìn Tử Hàn, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu, nói, ê đừng hỏi nữa, thiếu niên. Mọi thứ không thể thay đổi. Muốn biết hết, trừ phi ngươi thắng được mũ hoàng của năm mảnh thiên địa. Thắng được mũ hoàng. Điều này vốn là chuyện không thể. Dù Diêu Khinh Tuyết năm xưa đã thành tựu danh hiệu kiếm hoàng, dù là người kinh tài tuyệt diễm nhất vạn cổ sau, tung hoành ngang dọc, nhưng vẫn không thể một mình thắng được mũ hoàng. Hít. Tử Hàn hít một hơi lạnh, nhìn Đa Bảo, lòng khó tiêu. Đúng như lời Đa Bảo, dù kiếm hoàng kinh tài tuyệt diễm, được xưng là chí cường vạn cổ sau, vẫn không thể thắng được mũ hoàng. Có thể trở thành chúa tể một mảnh thiên địa, ai mà không phải là đại tài kinh diễm. Đừng nghĩ nữa, giờ ngươi nên nghĩ cho chính mình. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, nhìn Đa Bảo, nói, "Y vì sao? Có thể ta không nên nói cho ngươi." Cái gì? Đa Bảo lắc đầu, không còn vẻ ngưng trọng, lại trở nên dễ gần. Nhưng dưới vẻ dễ gần ấy, khi nhìn Tử Hàn, mắt hắn lóe lên, nói, "Y mọi thứ không thể nói, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, từ khi..." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiến vào Vạn Kiếp Sơn Mạch, ngươi đã định phải trải qua một bước một kiếp khó khăn. Đạo trưởng, giải thích thế nào? Diệp Khê Ngữ lo lắng hỏi. Đa Bảo không nói, nhìn thiên vũ xa xăm, nói, ê Đông Phương có di tích thần linh hiện thế, bần đạo đi trước, nếu không thứ tốt chẳng đến lượt bần đạo. Rào. Đa Bảo hành sự lôi lệ phong hành, vừa dứt lời đã hướng Đông Phương mà đi. Trong Vạn Kiếp Sơn Mạch âm u, vệt sáng ấy thật dễ thấy. Nhưng khi hắn rời đi, Tử Hàn càng thêm khó hiểu. Mọi thứ không phải là điều hắn có thể tưởng tượng lúc này. Im lặng hồi lâu, Tử Hàn lên tiếng, ê đi thôi, hồn thành vẫn chưa hiện, giờ lại có di tích thần linh, không nên bỏ qua. Hừ. Tử Hàn vừa nói, hai người gật đầu. Ba đạo lưu quang lại xé gió, bay về phía đông phương. Khi ba đạo lưu quang đi xa, một thân ảnh lại hiện lên trên hư không. Thiếu niên, kiếm quân, chuyện đã qua không ai lường được, sao ngươi còn hỏi? Ta đã nói những gì có thể nói. Vạn kiếp sơn mạch, ngươi nhất định một bước một kiếp. Cuộc đời ngươi định sẵn vô tận khổ nạn. Liệu ngươi có thể hóa kén thành bướm hay không, tất cả có lẽ là thiên mệnh, tất cả đều ở lần này. Thiên địa còn đang chờ ngươi chinh chiến vạn cổ. Lời nói rơi xuống, tan trong gió. Thiên địa vẫn lưu chuyển, phản phất chưa có gì xảy ra. Thiên vũ lại yên tĩnh, tứ phương lại lặng im. Nhưng một khắc kia, đông phương lại có vô số người đổ về. Cuộc chiến thực sự bắt đầu từ đó. Vạn kiếp sơn mạch, thiên địa u ám. Thượng cổ, chư thiên thần linh đại chiến, thần linh vẫn lạc, đại năng chôn xương. Vô tận thần lực hội tụ cùng anh linh chưa tan, tạo nên vạn kiếp sơn mạch hiện tại. Thiên vũ so với linh thần chiến trường còn nguy hiểm, còn kiềm chế hơn. Như vạn thế mà ngưng, không biết kết quả thế nào mà tồn tại. Hoặc là chư thiên thần linh ý niệm không tan, hoặc là đại năng nơi chôn xương vẫn không cam lòng. Lúc này, ở đông phương, vô số bóng người đổ về. Nơi đó có một u cốc rộng lớn, mênh mông vô ngần. Tứ phương yên lặng, thiên địa chi lực gia trì, tạo nên một loại thần dị khó tả. Trong u cốc có một tòa tháp cao, thần dị đến từ đó. Tử Hàn cùng hai người đã đến, đứng trong đám đông. Lắng nghe lời bàn tán, Tử Hàn nhìn tòa tháp, không khỏi thở dài. Tử Hàn không nói, nhìn tháp chăm chú. Tòa tháp cao 9 tầng, mỗi tầng tỏa ra ánh sáng lưu chuyển, từ trắng đen, thất thải, đến tử sắc cao quý và thần bí. Thật là thần dị tháp. Tử Hàn kêu lên. Diệp Dực Thần nhíu mày, nhìn Tử Hàn, nói, ê đại ca, chẳng phải chỉ là cái tháp đổ nát phát sáng thôi sao? Có gì ngạc nhiên? Ngươi mù à? Từ dưới lên, cửu sắc cương điệp, ngươi không thấy quen thuộc sao? Quen thuộc. Diệp Khê Ngữ nhìn Diệp Dực Thần, khẽ gật đầu, nói, ê tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi chưa thấy biểu huynh độ kiếp sao? Màu sắc hiện lên từ dưới lên giống như hào quang lôi kiếp của biểu huynh. Không chỉ vậy. Tử Hàn lắc đầu, nói, thì cửu sắc lôi kiếp là để hủy diệt. Nhưng ta cảm nhận được cửu sắc lôi kiếp khí tức trên tòa tháp này, lại không cảm thấy ý hủy diệt. Ngược lại, ta cảm nhận được sinh cơ cực kỳ bàn bạc ở nơi cao nhất. Ừ. Diệp Dực Thần kinh ngạc nhìn Tử Hàn, sau đó ngưng mắt cảm ứng, vẻ mặt không tự chủ run rẩy, kinh ngạc. Nhưng lúc này, Tử Hàn mang theo nghi ngờ mở miệng. Kỳ quái, Đa Bảo làm sao biết di tích hiện thế cách xa ngàn dặm? Hơn nữa, hắn dường như chưa đến. Này, đại ca, ngươi quản nhiều làm gì? Cái tên đó không phải là người tốt, quản hắn làm gì? Tử Hàn cười, không nói gì. Hắn đồng ý với Diệp Dực Thần. Hắn nhìn xung quanh, thấy nhiều khí tức mạnh mẽ, không khỏi kinh ngạc. Không ngờ lại gặp nhiều người quen ở đây. Nụ cười hiện lên trên mặt Tử Hàn. Hắn nhìn xa xăm, thấy một người thanh tú cầm quạt giấy, giống như thư sinh đọc đủ thứ thi thư. Đó là ma tông linh ma tử Bách Lý Nhược Hư, người từng giao chiến với Tử Hàng trong Thiên Linh Cốc. Nhìn Bách Lý Nhược Hư, Tử Hàng khẽ nhíu mày, nhìn một thanh niên bình thường bên cạnh. Không hiểu sao, khí tức của thanh niên ấy còn mạnh hơn linh ma tử. Nhìn thanh niên, Tử Hàng nhíu mày. Một cổ khí sát phạt mút trời ngưng hiện, từ xa kéo đến. Một người đến như sát thần, khiến mọi người kinh hãi. Cảm nhận khí sát phạt, Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ run rẩy. Tử Hàng khẽ nhíu mày, nhìn những người vừa đến, khóe miệng nở nụ cười khẽ. Bạch Hổ thần tộc. Chương 356 A sinh linh nữ thần, sinh linh chi tâm. Bạch Hổ thần tộc xuất hiện luôn đi kèm với sát phạt vô biên, khí thế chấn động linh hồn, dao động tứ phương. Bạch Hổ trấn giữ Tây Thiên, chúa tể sát phạt, hậu duệ vốn là thần tộc trời sinh, áp đảo các chủng tộc khác. Nhìn Bạch Hổ thần tộc đến, vô số ánh mắt đổ dồn về. Tử Hàng nhìn nhóm ba người, sững sờ. Lần đầu gặp Bạch Hổ thần tộc có 5 người, nhưng ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, Tử Hàng miễn cưỡng lột được một bộ da hổ, chiến tử tiêu hao một con, chỉ còn lại 3 người. Người cầm đầu vẫn là Hổ Phong. Mỗi bước đi mang dáng dấp long hành hổ bộ, uy vũ mạnh mẽ. Hắn liếc nhìn tứ phương, hổ mục hiện lên ánh mắt cơ hờ íp người, uy nghiêm khiến tâm thần người run rẩy. Quả là Bạch Hổ thần tộc Tây Thiên, khó trách khí thế kinh người như vậy. Không ngờ Thiên Hồn Hoàng Triều Hồn Thành hiện thế ở Vạn Kiếp Sơn Mạch lại thu hút Bạch Hổ thần tộc giá lâm. Không chỉ vậy, ta còn thấy Chu Tước thần tộc ở Nam Thiên, nghe nói Huyền Vũ thần tộc Bắc Thiên cũng tới đây. Cái gì? Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Tử Hàng nảy sinh nghi vấn, hỏi nhỏ, "Kỳ tứ phương thiên địa, tứ đại thần tộc, vì sao chưa từng nghe nói Thanh Long thần tộc?" "Ừ." Diệp Khê Ngữ nhìn hắn kỳ lạ, hỏi, "Nghe biểu huynh không biết sao?" Tử Hàng lắc đầu. "Đại ca, ngươi lại không biết điều này. Đông Thiên thánh thú là Thanh Long, nhưng Đông Thiên không có Thanh Long thần tộc." Diệp Dực Thần nói. "Vì sao?" Tử Hàng khó hiểu, nói, "Thì hậu duệ tứ tượng thánh thú không phải là tứ đại thần tộc sao?" Diệp Khê Ngữ lắc đầu. Gương mặt xinh đẹp lần đầu lộ vẻ vắng lặng, nở nụ cười uyển chuyển, nói, "Ngài biểu huynh, Thanh Long không chỉ là Đông Thiên thánh thú, nó còn là Long tổ, tổ tiên của Long tộc. Hậu duệ của nó là cả Long tộc. Long tộc áp đảo vạn tộc, sao có thể có danh thần tộc? Nhưng Long tộc không phải đã sớm không hiện thế gian sao? Vì Long tộc không hiện thế gian, nên Đông Thiên thánh thú Thanh Long cũng không trấn thủ Đông Thiên. Long tộc đã mai danh ẩn tích." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Điều này. Tử Hàng kinh ngạc, nhìn tứ phương, nhìn người Bạch Hổ thần tộc. Sau khi tiến vào Vạn Kiếp Sơn Mạch, hắn biết nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi mà trước đây chưa từng biết. Bạch Hổ thần tộc đến khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Bạch Hổ thần tộc mang theo sát phạt trời sinh, khiến người kính sợ, như vương giả giáng lâm, ánh mắt ngạo nghễ. Bạch Hổ thần tộc đứng xa một bên, không nói gì, nhìn tòa tháp 9 tầng, cửu sắc ánh quang lưu chuyển, thần dị sâu sắc, phảng phất mọi người đang chờ cổ tháp mở ra. Không biết khi cổ tháp này mở ra sẽ có vật kinh thế nào hiện thế. Ta từng thấy trong sách cổ, thời đại thượng cổ, chư thần đại chiến ở Vạn Kiếp Sơn Mạch có vô số thần linh cường đại vẫn lạc. Trong đó có một thần linh tay cầm cửu thải sinh linh tháp, rất giống cổ tháp trước mắt. Ừ. Mọi người nhớ ra điều gì, kinh dị thốt lên, "Ờ, ngươi nói là Thẩm Cát của Tây Thiên, sinh linh nữ thần năm đó." "Đúng, là sinh linh nữ thần được xưng là đệ nhất mỹ nhân Tây Thiên. Nếu ghi chép không sai, đây là cửu thải sinh linh tháp của sinh linh nữ thần năm đó." Tử Hàng khẽ động vẻ mặt, kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt, rồi lộ vẻ vui mừng, nhìn cổ tháp cửu sắc, khẽ nói, "Kẻ khó trách Bạch Hổ thần tộc lại đến, thì ra vì tòa tháp này." "Cái gì?" Diệp Dực Thần lại nhìn Tử Hàng vẻ mặt đáng đắn. Tử Hàng vui mừng nói, "Kẻ Bạch Hổ thần tộc là thủ hộ thần tộc của Thẩm Cát Tây Thiên. Thẩm Cát ngang hàng với Thiên Thánh Cung Nam Thiên. Tháp này là một trong 16 thần khí của Thẩm Cát, cửu thải sinh linh tháp, chí thần chí thánh. Có liên quan gì?" "Cút." Tử Hàng đá Diệp Dực Thần, nói, "Ngài Bạch Hổ thần tộc là thủ hộ thần tộc của Thẩm Cát, chuyến này mục đích là thu hồi cửu thải sinh linh tháp. Vậy ngươi kích động cái rắm gì, người ta lấy lại đồ nhà mình thì liên quan gì đến ngươi?" Diệp Dực Thần tức giận. Tử Hàng lại đá Diệp Dực Thần sang một bên, vẻ mặt đau khổ. Diệp Khê Ngữ cũng không hiểu, nhìn Tử Hàng, nói, "Ngài biểu huynh, ta cũng không hiểu, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt cửu thải sinh linh tháp?" "Không thể, cửu thải sinh linh tháp là một trong 16 thần khí của Thẩm Cát, người bình thường khó xê ướp đoạt, chỉ có những thần linh cực kỳ mạnh mẽ mới có thể làm được." "Tử Hàng, ta liều mạng với ngươi, ngươi đối xử bất công, sao ngươi không đá ta khi tỷ ta hỏi?" "Ta đi ngươi." Tử Hàng ra tay, Diệp Dực Thần bay ra ngoài. Diệp Khê Ngữ đỏ mặt, nói, "Vì vậy biểu huynh vì sao mừng rỡ?" Tử Hàng nhìn cổ tháp xa xăm, nhìn tầng thứ 9, cảm thụ tử quang mờ ảo, khóe miệng nở nụ cười, nói, "Ê Khê Ngữ, Thẩm Cát là vật khổng lồ ngang hàng với Thiên Thánh Cung, có nhiều thần khí. Nhưng ngươi có biết vì sao cửu thải sinh linh tháp lại trở thành một trong 16 thần khí của Thẩm Cát?" "Không biết." Huyết Nguyệt từng kể cho ta hàng vạn chuyện, trong đó có ghi chép về Cửu Thải Sinh Linh Tháp. Tháp này là thần khí, có sức mạnh hỗn loạn sơn hải, lại không chỉ vậy. Tòa tháp này ẩn chứa sinh cơ vô tận. Mỗi ngàn năm, trong tháp sẽ mang thai 9 viên sinh linh chi tâm, mỗi tầng một viên, mạnh yếu khác nhau. Sinh linh chi tâm ở tầng 9 là chí cường. Diệp Khê Ngữ kinh dị, hỏi, sinh linh chi tâm để làm gì? Sinh linh chi tâm là sinh cơ ngưng tụ trong thiên địa. Nắm giữ một viên sinh linh chi tâm nghĩa là nắm giữ một mạng. Nhất là sinh linh chi tâm ở nơi cao nhất, nghe nói dù thần hồn tan biến cũng có thể khởi tử hồi sinh. Cái gì? Diệp Dực Thần kêu lên, nhìn Tử Hàn run rẩy, nhưng không hiểu sao, vẻ mừng rỡ của Tử Hàn tan biến, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Gió thổi qua không để lại dấu vết. Đôi mắt xám ngắm nhìn cổ tháp, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, lạnh như băng. Cổ tháp khẽ rung lên, rất nhỏ, không ai chú ý. Nhưng trong khoảnh khắc, thiên địa như tĩnh lặng, chỉ còn một câu nói rơi vào tai Tử Hàn, như vọng từ vạn cổ, chờ đợi vô tận năm tháng, kể hết tê an tê hương. Lại gặp đôi mắt xám ấy, là ngươi sao? Chương 357A Chính Đạo Quang Hoa. Khi thiên địa rung chuyển nhẹ nhàng, giọng nói kia đã tan đi, nhưng lại khiến Tử Hàn rung rẩy trong lòng. Bao nhiêu lần, khi những thanh âm khó hiểu vang lên bên tai, hắn không khỏi xao động. Đôi mắt xám. Là ta sao? Có liên quan gì đến ta? Tử Hàn tự hỏi. Như lời hắn nói, mọi thứ không liên quan đến hắn, nhưng hắn luôn tự hỏi, rốt cuộc có quan hệ gì? Biểu huynh sao vậy? Diệp Khê Ngữ lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt Tử Hàn có chút âu sầu. Diệp Dực Thần xoa mặt, nghiêm túc nói, ta thấy rồi, hắn hành vi điên rồ, đây là bệnh, phải chữa. Tử Hàn liếc mắt, xoay người đạp hắn một cước. Bóng người lại lần nữa văng đi. Tử Hàn nhìn Diệp Khê Ngữ, như không có gì xảy ra nói, không sao, chỉ là đột nhiên có cảm giác thôi. Ngươi lại đạp ta liều mạng với ngươi như vậy, ta mất mặt lắm. Diệp Dực Thần kêu to. Nhưng lúc này, Tử Hàn không để ý đến hắn, nhìn về phía xa xa. Thiên địa phản phất trở nên hỗn loạn, từng đạo ánh quang từ cổ tháp lưu chuyển, màu sắc rực rỡ tràn ngập không gian. Rào. Ánh sáng vũ động, hóa thành ngàn vạn. Thiên vũ rung rung. Mọi ánh mắt đều hướng về cổ tháp. Trong mắt xám của Tử Hàn khẽ động. Cổ tháp chất chồng thành 9 tầng. 9 tầng cổ tháp tỏa ra cửu sắc ánh quang. Khi ánh quang lăng múa thiên địa, vô số ánh mắt lại đổ dồn vào cổ tháp, đặc biệt là người Bạch Hổ thần tộc. Họ như gánh vác sứ mệnh, đến Nam Thiên, tiến vào Vạn Kiếp Sơn Mạch. Cổ tháp trước mắt rất quan trọng trong mắt họ. Hổ Mục chỉ thấy hình bóng cổ tháp. Nhìn, Cửu Thải Sinh Linh Tháp di chuyển. Không biết ai kêu lên. Không chỉ cổ tháp chuyển động, mà mặt đất cũng rung chuyển theo. Bên dưới cổ tháp tỏa ra vạn trượng ánh quang. Cả tòa cổ tháp từ từ trôi lơ lửng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi người kinh ngạc. Cổ tháp trôi lơ lửng, mang theo sức mạnh thần dị ngưng hiện. Cổ tháp cao trăm trượng khiến vạn đạo mắt kinh ngạc, lơ lửng giữa trời đất, lạc giữa hư không. Đời này, ngươi đến sao? Một câu nói trăng trở vang lên, thanh âm như dòng chảy, mang theo ý than nhẹ. Khi lời nói tan đi, như âm thanh thiên nhiên, nhưng luôn mang theo tê an tê hương từ vạn cổ. Câu nói cuối cùng khiến vô số tu sĩ trong lòng trở nên khó hiểu. Diệp Khê Ngữ nghi hoặc, khẽ nói, sinh linh nữ thần đang chờ ai sao? Vì sao câu nói kia lại thê lương, khiến lòng người thương cảm? Nàng phản phất chờ rất lâu, rất lâu. Diệp Dực Thần cũng cảm nhận được loại ý này, một loại cảm giác chờ đợi ai đó vô tận năm tháng, cảm giác có thể khiến người đoạn trường. Nhưng hai người khẽ nói, Tử Hàn thủy chung không đáp lại. Khi nhìn về phía Tử Hàn, họ khẽ động lòng. Trong mắt Tử Hàn, một mảnh màu xám hiện lên vẻ trong suốt. Đang chờ ta sao? Vì sao lòng ta lại đau như vậy? Tử Hàn run rẩy trong lòng. Khi nghe được câu nói này, hắn không kìm được muốn rơi lệ, lòng chua xót. Nhưng mọi thứ im lặng. Khi Tử Hàn nói ra những lời này, Diệp Dực Thần lạ thường không nói nhiều, mà nhìn Tử Hàn, như nhìn một điều bí ẩn, nhìn một mảnh năm tháng. Mê hoặc cuối cùng cũng có ngày vạch trần, nhưng mảnh năm tháng xê hết đi cuối cùng cũng xê hết đi. Rào. Khi Tử Hàn suy nghĩ yên lặng, mỗi tầng Cửu Thải Sinh Linh Tháp đều có một vệt hào quang từ trời triển khai, vạch qua hư không hướng tứ phương mà đi. Mỗi tầng cổ tháp có chín đạo quang hoa hóa thành ánh quang hướng tứ phương. Ánh sáng rơi trên mặt đất. Linh khí tứ phương chậm chậm lưu động. Trong khoảnh khắc ngưng tụ lại, vệt hào quang như hóa thành thực chất. Mọi người phản phất hiểu ra điều gì, rối rít hướng về ánh quang mà đi. Vô số bóng người dũng động hướng ánh quang. Tử Hàn tỉnh hồn, nhìn Diệp Khê Ngữ và Diệp Dực Thần, nói, ngay mỗi tầng Cửu Thải Sinh Linh Tháp đều có một quả sinh linh chi tâm, nhưng lần này chắc chắn có nhiều người cạnh tranh. Nha, sinh linh chi tâm, đó là một cái mạng. Không được, ta cũng phải đi xê ướp, đuổi đám người biết độc này đi. Diệp Dực Thần vừa nói, ánh mắt không ngừng lưu chuyển trên chín tầng tháp, Tử Hàn cười một tiếng, nhìn Diệp Khê Ngữ nói, "Diệp Khê Ngữ, ngươi cùng Dực Thần đi cùng, có thể xê ướp được một quả." "Ừ." Diệp Khê Ngữ đáp, không hỏi Tử Hàn muốn đi đâu. Bởi vì hắn tin biểu huynh là cái thế thiên kiêu, hắn muốn chắc chắn là thứ tốt nhất. Giống như con đường tu hành của hắn, mỗi bước đi đều khiến người kinh hãi. Nếu không, hắn đã không có thành tựu hiện tại, không trở thành kiếm quân thanh minh hiển hách trên chiến trường linh thần. Tử Hàn im lặng, ánh mắt nhìn thẳng lên tầng thứ 9 của tháp, nhìn chính đạo quang hoa chiếu xuống từ tầng thứ 9. Ánh sáng màu tím cao quý, thần bí. Hắn than khẽ. Đoàn người chật chội, hướng tháp cao. Đoàn người ở tầng thứ 9 sâu hơn. Tử Hàn không nói, từng bước một hướng tháp cao. Linh lực u ám quanh thân cuốn lên. Từng đạo kiếm khí ngưng hiện. Bạch. Kiếm khí mang theo uy thế khó tả. Một loại ác liệt ngưng lại trong hư không. Mọi người xung quanh Tử Hàn run rẩy, trong đồng tử hiện lên kinh hãi, rối rít thối lui. Kiếm khí bá đạo, người này là ai? Trên chiến trường linh thần có kiếm ý kinh khủng như vậy, chắc chỉ có Linh Kiếm Quân Đảng Thiên. Thôi, kiếm quân đã đến trước, sao cạnh tranh được với hắn? Đám người trước ánh sáng màu tím tản ra. Tử Hàn cười khẽ, bước chân lên ánh sáng màu tím. Ánh quang như thực chất, Tử Hàn bước đi, ánh mắt nhìn thẳng lên tầng thứ 9 của tháp. Lúc này, ánh quang tầng thứ 9 đã đổi chủ, nhuộm đỏ bởi máu tươi, ánh sáng màu tím càng thêm thần bí. Chỉ nơi Tử Hàn đặt chân là không có máu tươi, giống như y phục trắng của hắn. Cửu cửu chung quy một, mỗi tầng cuối cùng chỉ có thể còn lại một người sao? Chương 358A có thể. Huyết sắc tràn ngập, nhuộm đỏ ánh quang dưới chân. Mọi người tranh đoạt, chỉ vì con đường dưới chân. Tầng thứ 9 sâu hơn, ai cũng biết đó là nơi tốt nhất, cũng khó đoạt được nhất. Những người chiếm giữ một vệt hào quang đều là thiên tài kiệt xuất. Ai cam tâm khuất phục? Mỗi vệt hào quang là một cuộc tranh tài giữa các thiên kiêu, mà cuộc tranh đấu của thiên tài luôn đi kèm với máu đổ. Ánh quang hóa thành con đường thực chất, nhưng chỉ một người có thể đặt chân lên. Trong số 81 con đường, chỉ có nơi Tử Hàn đặt chân là chưa từng vấy máu, vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu. Tử Hàn từng bước tiến lên, không để ý đến ngoại vật. Nhìn ngắm cảnh vật trước mắt, hắn đứng ở nơi cao, nhìn thiên vũ xa xăm. Đôi mắt xám vô hỉ vô bi. Chưa bao giờ cảm thấy núi sông thế gian lại mênh mông, đẹp đẽ đến vậy. Một tiếng khẽ nói, một đoạn tình. Tử Hàn như quan sát thiên địa, nhìn bầu trời âm u dưới mưa, nhìn quần sơn vạn cốc trùng điệp. Vạn kiếp sơn mạch kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, thật hùng vĩ. Thế giới này vốn nên thuộc về thiên thành chủ làm thịt thiên địa, vốn nên thuộc về nam hoàng chúa tể thiên địa. Giờ đây thiên thành đã phong thành, Tử Hàn không còn đại địch, hắn không thể chống lại địch. Mọi thứ vốn nên dễ dàng, nhưng khi hắn nhìn vạn dặm núi sông này, lại cảm thấy càng thêm ngưng trọng. Thù của thiên thành, hắn không quên. Nếu một ngày kia hắn đặt chân lên đỉnh cao nhất, hắn sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy toàn bộ thiên địa đè nén hắn. Trong lòng hắn có quá nhiều điều khó tả, hắn không hiểu, không biết. Tất cả những thứ này rốt cuộc có liên quan gì đến ta? Tử Hàn than thở, xoay người hướng cổ tháp mà đi. Trong mắt hắn, có mấy thân ảnh hướng về một phương hướng. Chính đạo ánh sáng màu tím hóa thành chính con đường dẫn đến cổ tháp. Chính người trên chính con đường đều dừng chân ngắm cảnh. Tử Hàn không kinh dị, nhìn tám thân ảnh. Hổ phong của Bạch Hổ thần tộc Long Hành Hổ bộ tới, mang theo khí sát phạt tràn ngập. Bách Lý Nhược Hư của Ma Tông khẽ lay quạt giấy, ánh mắt lạnh nhạt. Còn có một thanh niên đứng bên cạnh Bách Lý Nhược Hư. Tử Hàn chỉ nhận ra ba người. Còn có một cô gái mặc điệp y, giống như đóng gió mà múa, một người đàn ông trung niên cầm đao nhúm máu, một ông già chống gậy, đôi mắt đục ngầu. Chính đạo tử quan hóa thành chính thần đường, chính người đã đến, không ai dám tiến lên trước, chỉ hy vọng vào cảnh tượng trước mắt, trong mắt mơ hồ hiện lên chút kỳ vọng. Tại nơi chính thần đường giao nhau, hóa thành một cực điểm. Nơi đó hư không vạn vẹo, các loại thần dị từ nơi vạn vẹo mà đến. Trong khoảnh khắc, chính người hóa thành lưu quang lưu chuyển, hướng về nơi vạn vẹo. Không chút do dự, khi bóng người của họ không vào trong đó, chính đạo quang hoa từ cổ tháp từ từ tiêu tán. Cổ tháp lại quanh quẩn từ hư không, mang theo sức mạnh thần dị lưu chuyển. Ánh sáng cửu thải nhạt từ cổ tháp nở rộ, bao phủ cả tòa cổ tháp. 81 người rơi vào trong đó. Mọi người trong lòng run rẩy, trên tầng thứ 9 của cổ tháp, chính bóng người lại lần nữa hiển hiện. Rào. Ánh sáng tản đi, Tử Hàn áo trắng lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nhìn bên trong cổ tháp. Cổ tháp lưu chuyển, rộng lớn như tiến vào một không gian khác. Đây là cửu thải sinh linh tháp của sinh linh nữ thần năm đó sao? Không ai đáp lại. Cả tòa cổ tháp nhẹ nhàng lưu chuyển, phản phất lâm vào yên lặng. Nhưng sự yên lặng chỉ là khoảnh khắc. Chính đạo cửu sắc ánh quang từ trong cổ tháp cuốn ra, ngưng tụ thành từng cái bồ đoàn. Đây là chính bồ đoàn có ý chí riêng, hướng về chính người, rơi xuống trước mặt họ. Mọi người sững sờ, kinh ngạc nhìn, nhưng không ai động trước, họ phản phất đang đợi điều gì. Đùng, đùng, đùng. Trong cổ tháp vang lên tiếng đàn. tiếng đàn như nước chảy, như gió thổi. Tiếng đàn trăng trở như kể lể tình cảm, mang theo đau thương, buồn bã. Tử Hàn tâm thần đắm chìm. Từng đạo cầm âm rơi vào tai hắn, trong lòng có ý không hiểu đang động, vừa sợ hãi vừa phiền muộn, thậm chí muốn rơi lệ. Một khúc tan mất có thể đoạn trường, mang theo tiếng thanh uyển, tràn ngập tê an tê hương. Chúng ta là người nắm giữ tuyệt thế chi tư, là cái thế vô song thiên kiêu. Ừ. Cầm âm kèm theo tiếng người. Chính người nhìn về phía tứ phương, nhưng không tìm ra thanh âm từ đâu đến. Lúc này, một đạo cửu thải lưu quang từ hư không ngưng tụ, cuốn lấy một ông lão. Tuổi như thế, tu vi như thế, sao lại là người của chúng ta? Rào. Lưu quang lưu chuyển, hai người phụ nữ biến mất. Đạo thanh âm kia vang lên, nói, để chúng ta chỉ chọn nam tử. Đây. Mọi người kinh ngạc. Lão giả không được, nữ tử không được. Ba người rời đi. Sáu người mắt đối mắt. Tử Hàn mang vẻ thương cảm, cảm thụ tâm trạng lưu chuyển tứ phương. Trên bồ đoàn có thể thi triển hết thiên tư của các ngươi. Người của chúng ta là tuyệt thế vô song chi tài. Lời vừa dứt, sáu bóng người rơi vào bồ đoàn. Cửu sắc ánh quang từ bồ đoàn ngưng tụ, mang theo thần dị lưu chuyển. Nhưng sáu người ngồi xếp bằng không chút động tĩnh, phản phất không có gì xảy ra. Thời gian trôi qua, sáu người vẫn ngồi xếp bằng. Rồi họ đứng dậy, trong mắt hiện lên cảm giác khó hiểu, nhìn về phía tứ phương. Vừa rồi không có gì khác thường, ngược lại có một loại thần dị lực lan tràn trong cơ thể họ, phản phất đang tìm kiếm điều gì. Có lẽ, ta cuối cùng không chờ được ngươi. Có lẽ, ta không tìm được dấu ấn của ngươi. Có lẽ, ngươi biến mất trong vạn cổ. Chương 359A thứ hai linh ma tử. Có lẽ, ngươi cuối cùng biến mất trong vạn cổ, ta đợi không được ngươi nữa rồi. Lời bày tỏ dường như vô vọng, khiến người ta thương cảm. Dư âm tan biến, nhưng cùng lúc đó, những bộ đoàn ngưng tụ từ cửu sắc ánh quang lại khẽ động, hóa thành một đạo cửu sắc ánh quang cuốn đi. Rào. Ánh sáng chuyển động, hóa thành vô vàng huỳnh quang phiêu tán, lẫn vào sương mù. Một loại ba động ngưng tụ từ hư không, quấn quanh. Lúc này, hư không lại vặn vẹo, một vệt hào quang bắn lên trời cao. Bạch. Ánh sáng quanh quẩn, hóa thành một nguồn sáng, hiện lên cửu sắc ánh quang. Sáu người giật mình, con ngươi không khỏi rung lên. Đến lúc này, nhìn nguồn sáng kia, làm sao họ không hiểu? Sinh linh chi tâm, tự sắc sinh linh chi tâm. Một người kêu lên. Cùng lúc đó, tự sắc sinh linh chi tâm xuyên qua hư không vạn vẹo. Sáu người hóa thành lưu quang hướng về nơi vạn vẹo mà đi. Rào. Nhưng sinh linh chi tâm dường như quá nhanh, trong nháy mắt rơi vào thiên khung trên đỉnh cổ tháp. Mọi người đều giật mình, nhìn chớp sáng màu tím, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng, rồi từng đạo linh lực hướng lên trời cao cuốn đi. Từng bóng người lao lên, hướng về sinh linh chi tâm. Nhưng khi những bóng người đó chuyển động, cổ tháp lại rung chuyển. Lúc này, một đạo khí sát phạt tràn đầy thiên địa hiện ra. Mọi người khẽ động, trong lòng sinh ra sợ hãi. Sau đó, từng đạo kiếm khí tung thiên, bao quanh tứ phương. Kiếm khí hoành tiêu, có thể chém vạn linh. Bên trong kiếm khí là một bóng người áo trắng, khiến người ta không khỏi run sợ. Không chỉ hai đạo này, sau đó bốn đạo linh lực đáng sợ đều dâng trào, hướng về hư không. Cửu thải sinh linh tháp phóng ra cửu sắc ánh quang, sáng lạng chói mắt. Nhưng sinh linh chi tâm không rơi xuống, nó hiện lên những ba động khiến người ta si mê, bởi vì đó là vô tận sinh cơ đang nhảy nhót. Sáu bóng người cuốn lên khiến mọi người tỉnh táo. Sáu đạo khí tức kia quá mức đáng sợ. Âm. Âm. Bạch. Từng tiếng chói tai vang vọng trong hư không. Sáu người giao thủ, khiến mọi người run rẩy. Sóng linh lực quá mức đáng sợ, họ dường như đang khuấy đảo thiên địa. Lúc này, mọi người ngước nhìn, sáu người đứng trên thiên khung lại quá nhỏ bé so với thiên địa, chỉ như hạt thóc trong biển. Nhưng họ có thể dâng lên sóng lớn, và những con sóng này đủ để khiến mọi người kinh sợ. Âm. Một tiếng nổ nữa vang lên. Tử Hàn vung tay, kiếm khí quanh thân lăn múa, bảo vệ quanh thân. Hắn nhìn về phía trước, đó là một người có tướng mạo bình thường, chính là người đứng cạnh Bách Lý Nhược Hư. Từ khi sinh linh chi tâm hiện ra, người thanh niên kia đã trực tiếp tấn công hắn. Tử Hàn cảm thấy ngưng trọng, tu vi của người thanh niên kia bất quá linh thần ngũ chuyển, nhưng hắn lại rất mạnh, chiến lực của hắn vượt qua cả linh ma tử thứ ba của Ma Tông là Bách Lý Nhược Hư. Trong sáu người, lúc này hình thành một cục diện giằng co. Bách Lý Nhược Hư không biết vì sao lại ngăn cản Hổ Phong. Lúc này, những ánh mắt đưa qua đưa lại khiến người ta run sợ. Có lẽ có người mơ ước sinh linh chi tâm, nhưng khi tất cả mọi người cảm nhận được sáu đạo khí tức kia, họ đều run rẩy, không dám sinh lòng mơ ước, chỉ dám nhìn từ xa, không dám dính vào thị phi. Thiên địa lúc này hóa thành tê an tê hương. Tử Hàn đứng trên trời đất, quan sát tất cả. Hắn cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng khi chạm phải ánh mắt của người thanh niên trước mắt, hắn lại cảm thấy ngưng trọng. Hai người yên lặng hồi lâu, thanh niên cuối cùng mở miệng, nhìn Tử Hàn, trong mắt dâng lên một loại ý không hiểu, nói, ở ngươi chính là kiếm quân. Đúng. Tử Hàn đáp, đôi mắt xám nhìn thanh niên, vẻ mặt lạnh nhạt khiến người ta không hiểu. Thanh niên cười lạnh, nói, y vừa rồi sao động, ta chính là nhắm vào ngươi mà đến. Ta với ngươi có thù oán. Thanh niên lắc đầu. Khuôn mặt bình thường của hắn lại có một loại khó hiểu, hoặc là hung lệ, hoặc là không cam lòng. Hắn nhìn Tử Hàn, lạnh lùng nói, ê thật không biết, chỉ là một tiểu tử linh thần tứ chuyển mà thôi, lại để cho Ngọc Diện Tu La sùng bái ngươi như vậy. Ừ. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Nhớ đến Ngọc Diện Tu La, hắn lại nghĩ đến người đã vì hắn mà đến Thiên Linh Cốc, đó là linh ma tử thứ nhất của Ma Tông, khiến chúng sinh sợ hãi. Nhưng Tử Hàn thủy chung không hiểu hành động của Ngọc Diện Tu La ngày hôm đó. Kiếm quân, với tu vi của ngươi, khắp linh thần chiến trường không biết có bao nhiêu người. Ngươi có tài đức gì, lại để cho Ngọc Diện Tu La tâm cao hơn trời, không nhìn thiên kiêu thế gian mà sùng bái ngươi. Nghe những lời này, cảm nhận tâm tình của hắn, Tử Hàn dường như hiểu ra điều gì, nói, ngay bởi vì ta, trong lòng ngươi có oán hận. Thanh niên vung tay, linh lực quanh thân cuốn lên. Tu vi linh thần ngũ chuyển của hắn được triển lộ. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Thanh âm lạnh băng vang lên, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Đúng. Vì sao? Tu La từng nói, ta không bằng ngươi. Ta không cam lòng. Ngươi tuy kinh diễm, thắng được Bách Lý Nhược Hư, nhưng ta cũng có thể làm được. Dựa vào cái gì hắn nói ta không bằng ngươi, dựa vào cái gì? Ừ. Lúc này, Tử Hàn cau mày, nhìn thanh niên. Vẻ mặt hắn có chút phức tạp. Hắn lại một lần nữa hiểu ra điều gì. Trong mắt hắn phủ đầy không cam lòng, oán khí. Tử Hàn hỏi. Vậy ngươi là ai? Là ai? Khi Tử Hàn hỏi, khóe miệng thanh niên lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Hắn nhìn Tử Hàn, cười lạnh. Linh lực đáng sợ lại cuốn tới, thanh âm vang vọng. Linh ma tử thứ hai của Ma Tông, Vệ Phong. Chương 360A Huyết Ma Thủ. Ma Tông, linh ma tử thứ hai, Vệ Phong. Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại cực lạnh, vang vọng trong tai mọi người. Ai nấy đều sững sờ, nhưng khi nhìn Vệ Phong, cũng không quá kinh ngạc. Trước đó, khi Vệ Phong nói hắn có thể thắng Bách Lý Nhược Hư, Tử Hàn đã đoán ra. Hỏi trong Ma Tông, ở cảnh giới linh thần, ai có thể thắng linh ma tử thứ ba Bách Lý Nhược Hư? Trừ linh ma tử thứ hai ra, còn ai? Vệ Phong trước mắt chính là thiên kiêu chí cường của Ma Tông ở cảnh giới linh thần, ngoại trừ Ngọc Diện Tu La. Không chỉ trong Ma Tông, mà còn trên khắp linh thần chiến trường thiên vực, thậm chí cả Nam Thiên, ở cảnh giới linh thần, Vệ Phong đều nổi bật. Nhưng lúc này, theo tiếng của Vệ Phong, những trận chiến khác đã bắt đầu. Ánh sáng vũ động, thiên địa lưu chuyển, sinh linh chi tâm lơ lửng giữa trời đất, được sáu người bao phủ. Ngoài sáu người, không ai dám đến gần. Kiếm quân, hôm nay ta sẽ chém đầu ngươi, chứng minh với Ngọc Diện Tu La rằng ta có tư cách khiêu chiến hắn. Ừ. Tử Hàn lại nhíu mày, nhìn Vệ Phong, vẻ mặt lạnh nhạt, khó hiểu, nói, y vì sao? Vì sao? Bởi vì sau khi gặp ngươi, Ngọc Diện Tu La nói ta không có tư cách khiêu chiến hắn, trừ khi ta thắng được ngươi. Nên hôm nay dù không cần sinh linh chi tâm, ta cũng phải chém ngươi. Vệ Phong vừa dứt lời, từng đạo mực linh lực màu xanh cuốn tứ phương. Khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một nụ cười lạnh, khẽ lắc đầu, đồ dưới tay nghênh đón. Phanh. Tử Hàn đẩy lui Vệ Phong, bóng người lùi lại phía sau. Linh lực u ám lại cuốn lên. Tử Hàn nhìn Vệ Phong, lạnh lùng nói, dù ngươi thắng ta, ngươi cũng không thắng được Ngọc Diện Tu La. Vì sao? Vệ Phong dường như có chút điên cuồng, nhìn Tử Hàn với ánh mắt đỏ ngầu. Ngươi dù thắng ta, cũng chỉ mới có tư cách khiêu chiến hắn. Huống chi ta bất bại, ngươi ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Rào. Tử Hàn vừa nói vừa vung tay, kiếm khí tung hoành. Nhưng hắn không xuất kiếm, kiếm ý hòa vào linh lực, chỉ theo linh lực mà hiện, sống cùng linh lực. Lúc này, kiếm khí tràn ngập, bóng người Tử Hàn đã hướng về Vệ Phong. A. Một tiếng gào thét rung chuyển thiên địa. Bóng người hắn lưu chuyển, mực linh lực màu xanh càng thêm cuồng bạo. Hắn đấm ra một quyền, linh lực bao bọc, hướng Tử Hàn lao tới. Tử Hàn không sợ, tóc dài trên vai tung bay, sợi tóc cứ sắc trên trán trở nên trong suốt. Một quyền của hắn miễn cưỡng va chạm với Vệ Phong. Một quyền bồi dưỡng hỗn loạn, dư âm linh lực cuốn tứ phương, khiến người ta kinh sợ. Linh lực thật mạnh mẽ. Có người nhìn cảnh này, không khỏi kêu lên. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Sáu người đối chiến, lực lượng hỗn loạn khiến mọi người rung động. Thân thể Tử Hàn như kim thiết đúc, không ngừng va chạm. Linh lực hai người bao quanh thân thể, không ngừng đối kháng. Trong mắt Vệ Phong, màu đỏ càng đậm. Vẻ mặt Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. Từng quyền đánh ra, hắn không hề kém cạnh Vệ Phong. Quyền phong hai người va chạm, một tiếng nổ vang dội. Đôi mắt xám lưu chuyển. Nhưng một quyền này khiến Vệ Phong quay ngược lại. Trong lòng bàn tay hắn có những sợi máu tươi nhỏ xuống từ ống tay áo. Giết. Một tiếng gào thét hỗn loạn thiên địa. Khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một nụ cười. Vệ Phong dường như đã rơi vào thế hạ phong, nhưng Vệ Phong là linh ma tử thứ hai của Ma Tông. Hắn dựa vào luyện thể chi thuật, đạt đến cảnh giới vô địch trong cùng cấp. Thân thể hắn mạnh mẽ, vô số thiên kiêu thuyết phục. Nhưng hôm nay, khi đối đầu với Tử Hàn, hắn lại rơi vào thế hạ phong. Ngay cả Bách Lý Nhược Hư đang đối chiến với Hổ Phong cũng kinh ngạc. Hắn biết Vệ Phong thể xác mạnh, nhưng Tử Hàn dường như còn mạnh hơn. Xem ra hắn lại mạnh hơn. Bách Lý Nhược Hư thán phục. Tử Hàn lại ngưng quyền, tiếp tục nên đón. Về nhục thân chi lực, hắn tự tin không kém bất kỳ ai. Từ khi tu hành, hắn đã lấy Quân Hoàng kiếm rèn luyện thân thể, mượn tinh huy từ Cửu Tinh Liên Châu tu luyện, sau đó trải qua sinh tử tu luyện, thần linh tà niệm tẩy lễ, cuối cùng trải qua cửu sắc lôi kiếp tẩy lễ, mới đúc thành thể xác vô song. Nhưng tất cả những điều này khiến Tử Hàn kinh hãi. Hắn phải thán phục luyện thể chi thuật của Vệ Phong, vô song trong cùng cấp. Nếu trước đó, Tử Hàn có thể không địch lại Vệ Phong. Nhưng ngày hôm đó, khi Tử Hàn lấy được điều thứ năm của Cửu Thiên Ti tu luyện, thân thể hắn lại mạnh mẽ hơn. Dù thế nào, Tử Hàn đã đúc thành cơ sở của pháp thân bất diệt chí cường thượng cổ. Thể xác hắn sao có thể yếu hơn người khác? Hai người lại va chạm. Trong mắt Vệ Phong, vẻ hung lệ hoàn toàn hóa thành màu đỏ tươi. Hắn nhìn Tử Hàn, trong tay áo từng giọt máu tươi rơi xuống từ đầu ngón tay. Ngươi! Vẻ mặt Vệ Phong lại trở nên ngưng trọng. Nhưng hắn lại cười lớn, nhìn Tử Hàn, linh lực quanh thân lại vũ động. Vệ Phong nói, người ta cuối cùng hiểu, vì sao Ngọc Diện Tu La lại sùng bái ngươi như vậy. Ta không khỏi thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh. Tử Hàn cười, không nói gì. Lúc này, ở nơi không ai thấy, trong lòng bàn tay hắn, một giọt máu tươi không khỏi chảy xuống. Chân mày khẽ động, hắn cảm thấy một tia đau đớn. Nhưng hôm nay, ta nhất định phải chém ngươi. Rào. Một vệt hào quang bắn lên, đánh tan sương mù. Một uy thế kinh khủng ngưng tụ. Mực linh lực màu xanh dính vào huyết sắc. Đôi mắt Tử Hàn khẽ động. Một ý không hiểu cuốn tới. Linh lực màu xanh hòa cùng huyết sắc. Màu xanh, màu mực, màu huyết sắc, ba màu không thể phân biệt. Nhưng Tử Hàn không khỏi run lên. Thức này hàm chứa uy thế đáng sợ, dường như hỗn loạn thiên địa. Bán thần vũ kỹ, huyết ma thủ. Chương 361 A hậu thủ. Huyết sắc và mực xanh hòa quyện, một luồng hung lệ khí dũng động, như muốn bao phủ trời xanh. Tử Hàn lùi lại phía sau. Vệ Phong nghi người, ấn pháp bay lượn trong tay. Mỗi lần 10 ngón tay nhảy múa, huyết sắc lại nhuộm thêm một phần. Huyết sắc dường như nhuộm thương sinh vạn đạo, mơ hồ có thể diệt thần minh. Bán thần vũ kỹ thật mạnh mẽ. Tử Hàn thở dài, nhìn cảnh tượng này. Hắn thu lại ánh sáng u ám quanh thân, lùi lại phía sau. Trong đôi mắt xám không nhìn ra tâm tình, nhưng lại có một cảm giác ngưng trọng. Kiếm quân xuất kiếm đi, hôm nay, ta tất bể gãy kiếm của ngươi. Rào. Ánh sáng nghiêng rào, mực xanh và huyết sắc giao dung, chiếm cứ không gian. Một loại màu sắc đáng sợ lưu chuyển phía sau hắn. Khi hắn vung tay, một bàn tay giao dung huyết sắc và mực xanh ngưng tụ, vồ về phía Tử Hàn. Biến mất đi. Tiếng nổ vang dội, không trung chấn động. Tiếng nổ không ngừng vang lên, rung động tất cả mọi người. Vũ kỹ thật mạnh mẽ, đây thật sự chỉ là bán thần vũ kỹ sao? Sao ta cảm giác vũ kỹ này có thể thí thần? Chẳng lẽ vũ kỹ này đã đạt tới thần giai vũ kỹ? Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Khi bàn tay ngưng tụ, ánh mắt Tử Hàn lại rung lên. Một luồng hung lệ ý chợt lóe lên quanh người hắn. Ừ. Mọi người giật mình, nhìn Tử Hàn, lòng rung động. Một loại lực khó hiểu tái ngưng tụ quanh thân Tử Hàn. Khí tức đó hung lệ đến mức, ngay cả hổ phong của Bạch Hổ thần tộc cũng khẽ động. Lúc này, sát phạt chi ý đang ngưng tụ quanh Tử Hàn. Nó đáng sợ đến mức, thậm chí vượt qua người của Bạch Hổ thần tộc. Giờ phút này, Tử Hàn tựa như Bạch Hổ thánh thú, chúa tể sát phạt của Tây Thiên. Tu La thủ. Một tiếng thét dài vang lên. Một đạo ấn pháp ngưng tụ trong tay Tử Hàn. Ánh sáng màu đỏ sậm dũng động trong hư không, ngưng tụ từ trời cao, tan ra từ hư không, lưu chuyển sau lưng Tử Hàn. Theo ấn pháp đó, một bàn tay lớn màu đỏ sậm hội tụ. Hí. Bàn tay lớn màu đỏ sậm ngưng tụ, mọi người hít một hơi lãnh khí, kinh hãi nhìn cảnh này. Tử Hàn giống như Tu La lâm thế, sát phạt ngập trời có thể chém thương sinh. Nhưng trong bàn tay lớn màu đỏ sậm, lại có một đạo quang hoa cực kỳ sáng chói phụ trên ngón tay. Huyết ma thủ, vạn máu mà ngưng. Rào. Vệ Phong vung tay. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm sau lưng hắn đánh ra về phía Tử Hàn. Ấn pháp trong tay Tử Hàn cũng chuyển động theo. Hai người lưu chuyển, hai bàn tay lớn va chạm trong hư không. Huyết sắc và mực xanh giao dung, đại thủ lộ ra thần bí khó lường, cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi huyết ma thủ đánh ra, Tu La thủ cuồn cuộn sát phạt chi ý, cùng với ánh sáng màu đỏ sậm va chạm. Bàn tay tương giao, ánh sáng ngược xuôi ngưng dây dưa. Vệ Phong kêu to, Tử Hàn thét dài. Hai người lại va chạm, hai bàn tay to không ngừng đánh, ánh sáng chói mắt. Ầm. Tiếng nổ vang vọng. Hai loại ánh sáng yêu dị ngược xuôi, lóng lánh khắp chân trời, dù cách xa trăm dặm vẫn có thể thấy. Cảnh tượng rực rỡ tươi đẹp, khí tức đáng sợ lan tràn. Trong quang hoa, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Nhưng trong tiếng ầm ầm đó, phản phất có tiếng gì đó. Két. Két. Hai người lùi lại phía sau. Bàn tay không ngừng va chạm. Tu la thủ màu đỏ nhạt trước người Tử Hàn xuất hiện vết nứt. Bàn tay lớn kia lại đánh xuống. Một tiếng nổ vang vọng đất trời, bàn tay lớn màu đỏ sậm bị đánh tan. Rào. Ánh sáng màu đỏ sậm đánh tan ra bốn phương, hóa thành sương mù màu đỏ nhạt, xuôi ngược trong hư không. Điều này sao có thể? Kiếm quân bại sao? Kiếm quân bất bại, hôm nay lại bại. Rào. Vệ Phong vung tay. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm trở nên ngưng tụ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Hàn, cười như điên, "Y ha ha, Kiếm quân, ngươi bại rồi, ha ha ha." Tiếng cười lan tràn. Nhưng Tử Hàn từ trong quang hoa vung tay, bóng người dần dần hiển lộ. Đầu ngón tay hắn lại nhỏ máu tươi nhuộm ống tay áo, quần áo trắng nhúng máu. Nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu. "Bại? Ta đã nói, ta là Kiếm quân, tự mình bất bại." "Ừ." Vẻ mặt Vệ Phong chợt thu lại, vẻ ngưng trọng hiện lên. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tử Hàn, nhìn nụ cười trên khóe miệng hắn, lòng rung nhẹ. Trong nụ cười của Tử Hàn có một sự khó hiểu. Vệ Phong nhìn Tử Hàn, lại không thấy chút ý thất bại nào, không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào. Sự lạnh nhạt đó, như thể thiên địa sụp đổ trước mắt mà không hề biến sắc. Càng như vậy, vẻ mặt Tử Hàn càng lạnh nhạt, càng khiến người ta run sợ, ngưng trọng. Ầm. Một tiếng ầm ầm vang lên từ hư không. Mười ngón tay Tử Hàn bay lượn, ấn pháp lại ngưng tụ. Đôi mắt xám lại nhìn về phía Vệ Phong, nụ cười sâu hơn. "Cái gì?" Vệ Phong kêu lên. Khi tu la thủ bị hắn đánh tan, ánh sáng màu đỏ sậm chưa hề tan. Trong một mảnh đỏ nhạt đó, một đạo quang hoa sáng chói từ trên trời giáng xuống, lưu chuyển, lại kinh diễm chúng sinh, in vào đáy mắt mọi người. "Đây là cái gì? Kiếm quân lại còn giấu hậu thủ?" Rào. Ấn pháp của Tử Hàn lại động một cái. Khi lưu quang lăn múa trong hư không, ánh sáng lóng lánh thiên địa. Tứ phương hư không rung rinh. Một loại lực khó hiểu nghiêng trào, chói lọi, ác liệt, khiến người ta kính sợ. Linh thần nhất chỉ. Chương 362A trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn mà hiện, hai đạo thân ảnh. Linh thần nhất chỉ. Rào. Lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung. Một đạo lưu quang thúc dục, xé toạc ánh sáng đỏ sậm, lao đi xa. Khi vệt sáng cuộn trào trong thiên địa, một uy thế đáng sợ hơn lại phá vỡ bầu trời. Hí. Tiếng hít khí vang lên phía dưới. Tử Hàn vung tay, ấn pháp đã ngưng kết. Thân ảnh hắn tung lên, theo lưu quang mà đi. Trong khoảnh khắc, hắn dường như đạp trên lưu quang. Thật đáng sợ. Một kích này của Kiếm quân lại đáng sợ đến thế. Tựa hồ không kém Linh Ma Tử đệ nhị. Ầm. Tử Hàn không để ý tới mọi thứ. Thần tình hắn lạnh nhạt, không quan tâm. Ánh quang không ngừng cuộn trào trong tay. Hắn chỉ một cái rộng rãi, lưu quang ngưng kết thành ánh quang, tựa thần linh điểm xuống, uy thế khó tả. Huyết ma thủ, động. Đôi mắt Vệ Phong lại đỏ thẫm. Hắn vung tay, ánh quang ngưng kết, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Uy thế đáng sợ, khiến người rung động. Ầm. Tiếng nổ lại nổi lên, kinh động tứ phương. Mọi người không khỏi giật mình. Khoảnh khắc ánh sáng và bàn tay va chạm, lưu quang xuyên thủng bàn tay như thần linh. Rào. Ánh sáng văng lên trong hư không. Máu tươi tung tóe, chói mắt khi rơi xuống. Mỗi giọt máu nở rộ như một đóa hoa huyết sắc, tràn ngập ánh quang. Phốc. Vệ Phong bay ngược ra, chật vật. Hắn phun ra một ngụm máu, mọi người khẽ động. Hai người chiến đấu kết thúc quá nhanh. Nhưng hai người giao phong, xuất thủ đều là chiêu thức chí cường. Sinh tử chỉ trong chớp mắt. Khi tu la thủ của Tử Hàn vỡ vụn, mọi người tưởng rằng Tử Hàn đã bại. Nhưng trong lúc không ai chú ý, một đòn đáng sợ đã bám vào bàn tay lớn màu đỏ. Một kích này không kém huyết ma thủ của Vệ Phong, thậm chí còn thắng thế. Ánh sáng vẫn chuyển động, Tử Hàn tung hoành. Tốc độ hắn nhanh như vậy. Hắn thò tay vào tay áo, vung ra xa. Ầm. Tử Hàn xuất thủ không hề nương tay. Khi hắn đến trước, một quyền đánh vào vai Vệ Phong. Vệ Phong muốn tiếp tục giao chiến. Nhưng khi hắn ngưng tụ linh lực, Tử Hàn lại đánh vào ngực hắn. Vệ Phong rên lên, phun ra một ngụm máu, bắn lên quần áo trắng của Tử Hàn. Kiếm quân, nương tay. Ầm. Tiếng của Bách Lý Nhược Hư vang lên. Tử Hàn vẫn không ngừng đánh vào người Vệ Phong. Ánh quang bao phủ thân ảnh hai người. Đến lúc này, Tử Hàn mới đáp lại Bách Lý Nhược Hư. Hắn mang sát tâm đến, vậy hắn phải chết. Ầm. Thanh âm chưa tan, một đạo ánh quang xuyên thấu thân thể Vệ Phong. Thân ảnh hắn rơi xuống. Tử Hàn đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, thở dốc. Cánh tay hắn run rẩy. Máu tươi chảy xuống từ vai, nhuộm quần áo trắng. Nhưng Tử Hàn vẫn nhìn xa xăm. Trong quang hoa, không thấy rõ vết máu, không thấy rõ quần áo trắng. Hôm nay, quần áo trắng nhuốm máu vì Vệ Phong. Lòng hắn lại ngưng trọng. Vệ Phong mạnh, hơn Sa Thiên Thành ngũ tử. Tử Hàn nói, nhìn cánh tay nhuốm máu. Hắn nhớ lại Thiên Phong tử, Thiên Linh tử đều bại trong tay hắn. Nhưng Thiên Ngọc tử đã giao chiến với Linh Ma tử Minh Thương trên Thiên Linh cốc. Thiên Ngọc tử thắng, nhưng cũng bị thương nặng. Vệ Phong mạnh hơn Linh Ma tử thứ tư. Ma Tông trong mắt chúng sinh là chí tà chí ác. Nhưng trong Ma Tông lại có nhiều thiên tài, thậm chí mạnh hơn Thiên Thành ngũ tử do Nam Hoàng chọn. Trong lúc Tử Hàn suy nghĩ, ánh sáng lôi kiếp trên không trung đã tan đi. Bách Lý Nhược Hư sa sút. Khi hắn nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ ra sự khó hiểu. Lúc Tử Hàn nhìn lại, khắp thiên vũ chỉ còn lại hổ phong của Bạch Hổ thần tộc. Sinh linh chi tâm vẫn nhảy lên trên không trung, tỏa ra sinh cơ vô tận. Ánh sáng màu tím khắc lên mặt Tử Hàn và hổ phong. Hổ phong nôn nóng nhìn sinh linh chi tâm. Nhưng sau đó, khi dư âm chiến đấu tan đi, ánh mắt hổ phong nhìn về phía Tử Hàn. Khóe miệng hắn nhếch lên cười lạnh, "Kỳ kiếm quân, không ngờ cuối cùng chỉ còn lại ngươi." "Thế nào?" Tử Hàn lạnh giọng hỏi. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, hoặc có lẽ là hờ hững. "Thế nào?" "Ha ha ha." Hổ phong cười lớn. Khí sát phạt tràn ngập, linh lực ngưng tụ. Hắn vẫn cường thế như vậy khi chiến thắng Bách Lý Nhược Hư. "Ngươi giờ phút này đã bị thương, ngươi còn có thể đánh một trận, còn có thể cùng ta cạnh tranh sao?" "Rào." Hổ phong nói, khí sát phạt lại biến hóa đến đáng sợ. Tất cả mọi người lại kinh ngạc. Khí tức hắn leo lên đỉnh phong, so với trước còn đáng sợ hơn. Hắn dường như là chúa tể sát phạt. "A, à, Bạch Hổ thần tộc đều tự đại như vậy sao? Lúc này ta dù bị thương, chém ngươi vẫn dư giả." "Ừ." Hổ phong trừng mắt. Nhìn cảnh này, trong lòng hắn có một vẻ ngưng trọng. Tử Hàn vẫn luôn khiến người ngoài ý, khiến người ta cảm thấy ngưng trọng. "Bạch." Lúc này, Tử Hàn vung tay. Một thanh trường kiếm ngưng hiện trong lòng bàn tay. Trường kiếm cổ xưa hiện lên hàn mang lạnh lùng. Khi trường kiếm ngưng hiện, không trung rung rinh. Kiếm khí ngưng tụ từ hư không. Hư không chiến động. Kiếm khí ác liệt như thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trảm phá bầu trời, đáng sợ, kinh hãi, khiến người run sợ. Chương 363, Hổ khiếu sơn lâm tam kiếm hối. Một thanh trường kiếm cổ kính chắn ngang trước mặt Tử Hàn. Kiếm quang sáng chói, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra tứ phía. Kiếm ý lưu chuyển, kiếm khí vô tận bao phủ quanh Tử Hàn, chiếm cứ cả thiên địa. Sao lại không thể đánh một trận? Chém ngươi còn dư giả. Chen. Trường kiếm rung lên, âm thanh vang vọng. Đôi mắt Tử Hàn vô tình, kiếm của hắn cũng vô tình. Máu vẫn phiêu bạc, hắn nắm kiếm chưa từng bại. Kẻ bại chỉ có thể chết thảm dưới kiếm. "A, à, kiếm quân, ngươi đã bị thương. Chỉ là nỏ mạnh hết đà, còn vọng tưởng đánh với ta một trận sao?" Hổ phong mở miệng, giọng đầy ngạo nghễ. Ánh mắt hắn nhìn sinh linh chi tâm trên không trung, quyết tâm phải có được. Khóe miệng hắn nhếch lên cười lạnh khi nhìn Tử Hàn, đầy châm biếm. Tử Hàn cười một tiếng, trường kiếm trong tay càng thêm lạnh lẽo. Kiếm quang lưu chuyển, trong mắt xám xịt phản phất có kiếm ý đáng sợ nhất đang nhảy nhót, như sương lạnh tuyết bay, khiến người run sợ. "Ta nói rồi, chém ngươi dư giả." Rào. Một ánh kiếm tung thiên, trong nháy mắt cuốn tới tứ phương. Như một thanh thần kiếm tuyệt thế, chém về phía hổ phong. Không nhiều lời, không do dự, một kiếm dốc toàn lực chém xuống. Ầm. Hổ phong vung tay, linh lực kinh khủng cuốn tới từ tứ phương. Trong khoảnh khắc, bạch quang quanh thân hóa thành thất luyện, ầm ầm lao về phía kiếm mang. Hai người mất hút trong hư không. Khí tức trên không trung trở nên căng thẳng đến cực điểm. Nói khoác không biết ngượng, "Tiểu tử, hôm nay chôn xương nơi này đi." Ầm. Hổ phong thét dài, như bạch hổ rống trong rừng sâu, chấn động tứ phương. Mọi thứ trên không trung rung chuyển. Tiếng hổ gầm khiến mọi người kinh sợ. Âm ba từ tiếng hổ gầm lan tỏa, làm tóc Tử Hàn phiêu động. Chen. Tử Hàn đón hổ phong mà đi, một kiếm chém xuống. Khi va chạm, hai tay hổ phong hóa thành hổ trảo, đỡ trên trường kiếm. Kiếm khí múa lượng bị hổ trảo xé nát. Bạch quang và kiếm khí giao tranh. Trường kiếm của Tử Hàn từ trên trời giáng xuống, kiếm khí tung hoành trong hư không. Sau lưng hắn hóa thành một kiếm mạc. Kiếm ý từ kiếm mạc ngưng tụ. Hổ ma khiếu. Rống. Hổ phong gào thét. Tiếng như chuông lớn vang vọng. Tử Hàn ngưng kiếm, vung chém một kiếm mang theo vạn thiên kiếm ảnh. Kiếm mạc sau lưng rung động, bảo vệ Tử Hàn. Bạch. Trên kiếm mạc, kiếm khí không ngừng tung hoành, miễn cưỡng lao về phía hổ phong. kiếm quang sáng chói, một kiếm chém vạn linh. Mọi người lại kinh ngạc, không thể tin được cảnh tượng này. Kiếm quân, chịu chết đi. Ầm. Hổ Phong gào thét. Trong mắt hắn lóe lên hung lệ. Hổ trảo vạch qua hư không, nhọn như kiếm phong, khiến người rung động. Lúc này, kiếm quang lại ngưng tụ, Tử Hàn chém một kiếm từ trên trời, miễn cưỡng đỡ xuống. Một kích này, ánh sáng tràn ngập thiên địa. Hai người bay ngược ra, thân ảnh rung mạnh. Họ rời xa nhau vài trăm trượng. Thân ảnh Tử Hàn lại hiển lộ. Nhưng trên mũi kiếm hắn có một giọt máu tươi đang lăn. Giọt máu đỏ thẫm rơi xuống, nở rộ trong hư không. Máu tươi chói mắt, Hổ Phong không còn cười được nữa. Bởi trên móng vuốt bạch hổ của hắn có một vết kiếm sâu hắm. Máu đã nhuộm đỏ hổ trảo trắng. Máu từ tay Tử Hàn nhỏ xuống, mũi kiếm dường như trở nên lạnh lẽo hơn. Cảnh này khiến lòng mọi người run rẩy, không thể tin được. Hổ Phong của bạch hổ thần tộc bị thương. Kiếm quân cũng bị thương, người của bạch hổ thần tộc lại mạnh đến vậy sao? Kiếm quân bất bại, ai có thể ngăn cản? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tin tưởng kiếm quân vô bờ. Mọi người sững sờ, ngạc nhiên. Đó là một nữ tử, Diệp Khê Ngữ. Nàng đứng trong đám người, trên váy dài có chút vết máu. Diệp Dực Thần đứng bên cạnh, ánh mắt uy nghiêm nhìn hai bóng người trên không trung. Ánh sáng trên không trung tan hết. Tay cầm kiếm của Tử Hàn khẽ run. Theo tiếng vo ve của trường kiếm, hổ trảo của Hổ Phong vẫn run rẩy. Trong mắt hắn lóe lên hung quang khi nhìn Tử Hàn. Kiếm quân, nên kết thúc rồi. Sinh linh chi tâm là của ta. Ồ, thật sao? Rống. Một tiếng gào thét vang lên. Thân ảnh Hổ Phong rung động. Tử Hàn cảm thấy quen thuộc. Sau lưng Hổ Phong, một bạch hổ hư ảnh to lớn hiện lên. Khí tức hắn hóa thành sát phạt ngập trời, chỉ vì sát phạt chúng sinh. Tiếng gào thét chấn động thiên địa. Tất cả mọi người kinh ngạc. Hổ Phong linh thần ngũ chuyển, khí tức lại trở nên mạnh mẽ hơn. Bách Lý Nhược Hư thở dài trong đám người. Hóa ra hắn còn chưa dùng toàn lực. Câu nói mang theo sự mệt mỏi. Tử Hàn khẽ nhíu mày, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Một kiếm ý đáng sợ lưu chuyển quanh người hắn. Kiếm mạc sau lưng tản ra, kiếm khí ngập trời tan vào hư không. Nên kết thúc rồi. Ngươi cũng nên chết. Tử Hàn nói với giọng tự tin. Chen. Chen. Chen. Ba tiếng vang lên. Hai thanh kiếm trên vai Tử Hàn nổi lên. Hai loại kiếm ý hoàn toàn khác biệt cuốn ra. Cùng với kiếm trong tay Tử Hàn, ba loại kiếm ý giao hòa, cuốn trôi vạn đạo. Một kiếm như sương, trong suốt óng ánh. Một kiếm như viêm, nóng bỏng. Khi hai thanh kiếm cùng hiện lên, mắt mọi người lại rung lên. Tất cả đều cảm thấy rung động. Kiếm ý của Tử Hàn thật đáng sợ. Tam kiếm hợp, kiếm trận lên. Chương 364A kiếm trận giết bạch hổ. Tử Hàn vung tay, trường kiếm trong tay động về tứ phương. Ba thanh thần kiếm bay lên không trung, mỗi thanh tỏa ra kiếm khí riêng. Kiếm ý lưu chuyển khiến không gian rung động, kiếm quang sáng chói lấn át mọi ánh sáng. Rống. Bạch hổ gào thét. Âm thanh khuấy đảo đất trời. Hổ Phong cùng bạch hổ hiện thân, lao về phía Tử Hàn. Một đòn khiến người kinh sợ, hổ trảo vỗ xuống cuốn theo linh khí tứ phương. Kiếm trận, khởi. Bạch. Ba kiếm động, hướng lên trời đất. Kiếm ý rủ xuống rung động trong hư không, lan tỏa tứ phía. Trong khoảnh khắc, thiên địa trở nên hoang vu dưới ba đạo kiếm ý giao hòa. Vô tận kiếm khí không ngừng cuốn tới. Thương, thương, thương. Âm thanh vang vọng. Kiếm khí bao phủ hư không, vây khốn bạch hổ. Kiếm khí tung hoành quanh bạch hổ, giam Hổ Phong vào trong. Kiếm trận. Hổ Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hắn là thiên kiêu của bạch hổ thần tộc, nhãn lực không hề yếu. Nhưng kiếm trận này khiến hắn kinh hãi. Thế gian người dùng kiếm vô số, kiếm trận cũng vô số. Nhưng kiếm trận nào lại khiến hắn kinh dị đến vậy? Trong vô số kiếm trận, chỉ có ba kiếm trận lớn của Nam Thiên mới có uy thế này. Hổ Phong không biết tên kiếm trận này, nhưng hắn cảm nhận được uy thế của nó. Ầm. Hổ Phong kinh hãi. Bạch hổ lao thẳng vào kiếm trận. Khi hư ảnh va vào kiếm trận, kiếm khí tiêu diệt hư ảnh. Kiếm khí bất diệt, kiếm trận không tan. Hổ Phong co rụt đồng tử. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Hổ trảo đánh tan kiếm khí, hóa thành lưu quang mất hút. Nhưng kiếm trận không ngừng sinh ra kiếm khí từ ba thanh trường kiếm. Kiếm khí bén nhọn, có thể phá cả bầu trời. Hổ Phong đỡ kiếm trận, từng đạo kiếm khí hóa thành lũ lớn lao về phía hắn. Trong dòng lũ kiếm khí, Hổ Phong run rẩy. Hắn vung tay, linh lực hiện lên đỡ đòn, nhưng vẫn rung chuyển. Kiếm khí vạch qua hổ trảo, nhuốm máu. Hổ Phong kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Sao có thể? Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Hổ Phong không thể tin được. Tử Hàn đã bị thương khi đánh với Vệ Phong. Hắn tự tin mạnh hơn Vệ Phong nhiều. Nhưng Tử Hàn lại chiếm thế thượng phong. Tử Hàn cười, nhìn Hổ Phong, ở trong thiên địa có gì là không thể. Ngươi thắng Vệ Phong, nhưng ngươi bị thương. Vệ Phong sao so được với ta? A. À. Tử Hàn cười, thân ảnh rơi vào kiếm trận. Kiếm trận rung động. Tử Hàn hóa thành nòng cốt của kiếm trận. Ấn pháp trong tay hắn khiến ba thanh kiếm rung động, kiếm ý bộc phát, kiếm trận biến hóa đến đáng sợ. Bạch Hổ thần tộc các ngươi đều kiêu căng như vậy sao? Rống. Hổ Phong gào thét. Trong mắt hắn hóa thành màu đỏ. Tiếng thét khuấy đảo đất trời khiến người run sợ. Khí sát phạt rung chuyển. Âm. Bạch quang chói mắt nở rộ trên người Hổ Phong. Bạch Hổ hư ảnh gầm thét. Một loại hung lệ ý lan tỏa khắp thiên địa. Bạch Hổ thần tộc, Bạch Hổ chân thân. Rống. Tiếng gào thét vang lên. Khí sát phạt tràn ngập. Một luồng khí phách nuốt chửng thiên địa hiện ra. Thân thể Hổ Phong biến đổi, tăng vọt. Hắn hòa làm một với Bạch Hổ hư ảnh. Kiếm quân, chịu chết đi. Rống. Hổ Phong biến thành chân thân. Một bạch hổ khổng lồ đặt chân trong thiên địa. Khí sát phạt ngút trời, khí chất vương giả vô tận. Hắn phản phất là vương giả. Âm. Bạch hổ lao vào kiếm trận. Vô số kiếm khí vỡ tan. Kiếm trận mạnh mẽ có cảm giác sắp không chống đỡ được. Bạch. Kiếm trận cử động, hóa thành lũ lớn cuốn tới bạch hổ. Nhưng bạch hổ nuốt chửng dòng lũ, chiếm đoạt ánh sáng. Thân thể bạch hổ lại va vào kiếm trận. Âm. Kiếm khí lại thưa thớt. Mọi người kinh hãi. Kiếm trận có vẻ tan rã. Nhưng Tử Hàn đứng trên kiếm trận, khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt khiến người khó hiểu. Kiếm quân, ta xem kiếm trận của ngươi có thể vây khốn ta bao lâu, có thể chống đỡ ta vài chiêu. Thanh âm Hổ Phong thô ráp, cáu kỉnh, như tiếng rít gào của hung thú. Tử Hàn nhìn xuống bạch hổ khổng lồ, cái kiếm trận ở dưới chân ta, mà ngươi ở trong kiếm trận. Ngươi từ đầu đến cuối ở dưới chân ta, chỉ bằng ngươi còn vọng tưởng làm giữ. Rào. Kiếm quang lại nổi lên. Nhưng trên trán bạch hổ, phù văn trắng đen xen kẻ nở rộ hung quang chiếu sáng thiên địa. Khi hắn hóa thành bạch hổ, khí tức lại trở nên hung lệ, sát phạt chi ý lại biến hóa đến đáng sợ. Kiếm trận của ngươi cuối cùng không giữ được ta. Âm. Kiếm trận hỗn loạn, kiếm khí không chống đỡ được, dù vẫn bao phủ bạch hổ. Nhìn kiếm trận lung lay sắp đổ, Tử Hàn nhếch miệng cười. Linh lực u ám lại cuốn lên. Hắn nhìn xuống Hổ Phong. Kiếm trận giữ không được ngươi, lại có thể giết ngươi. Nói vớ vẩn. Bạch. Tử Hàn hóa thành một vệt sáng bay lên không trung, tràn vào kiếm trận. Khi hắn xuyên qua kiếm trận, hắn cầm thanh trường kiếm cổ kính, kèm theo kiếm quang sáng chói. Hắn rơi vào chính giữa kiếm trận. Kiếm trong tay hắn trở nên ác liệt. Ngưng xương thần kiếm, ngự xích viêm thần kiếm phát ra âm thanh. Kiếm trận tan tành, Tử Hàn chém một kiếm, kiếm khí từ tứ phương, từ thiên địa mà đến. Kiếm trận lại nổi lên, kiếm ý đáng sợ khiến tất cả mọi người rung động. Thái hư kiếm trận, trảm bạch hổ. Chương 365 A sinh linh chi tâm. Trong khoảnh khắc, trên thiên địa, trên vạn kiếp, thiên kiếm khí tung ra, Tử Hàn không vào kiếm trận, mà toàn bộ kiếm trận lại một lần nữa lưu chuyển. Vốn đã tan vỡ, giờ lại càng thêm mạnh mẽ, kiếm khí tung hoành không ngừng, bao vây bạch hổ. Trong đồng giai, nếu ngươi có thể phá kiếm trận này, ta sẽ không còn xứng với danh hiệu kiếm quân. Bạch. Lời nói vừa dứt, tan theo gió, biến mất trong kiếm trận. Nhưng trong mắt Hổ Phong, sự kinh hãi lại càng lộ rõ. Tử Hàn vung kiếm chém. Kiếm ý đang chuyển động, ba loại kiếm ý hoàn toàn khác nhau giao hòa. Lúc này, nhìn Hổ Phong, trong mắt màu xám của Tử Hàn không vui không buồn, như vô tình. Nhìn bạch hổ to lớn, trong lòng hắn không hề sợ hãi. Dù Hổ Phong là cường giả ngũ chuyển của linh thần, nhưng Tử Hàn cả đời không thua kém ai. Âm. Trong khoảnh khắc, khi kiếm lưu nhẹ nhàng chuyển động, bạch hổ gần trăm trượng bị một đạo kiếm lưu đẩy lùi. Trên đầu hổ, một vệt đỏ thẫm hiện lên trong mắt mọi người, kèm theo tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Hắn không thể địch nổi. Chưa từng nghe nói hắn có bất kỳ dấu hiệu thất bại nào. Thậm chí khi ra khỏi mặt thành, vô số thế lực chặn đánh hắn 3.000 dặm, hắn vẫn mở một con đường máu từ vô số cường địch. Một kiếm trong tay, có thể chém kẻ địch. Trong kiếm quân hoàng, Tử Hàn là vô địch. Âm. Hổ Phong cuối cùng kinh hãi, hắn muốn lui, nhưng không còn đường lui. Toàn bộ kiếm trận bao phủ cả ngàn trượng, hắn lui về đâu? Lúc này, hắn cuối cùng hiểu ra. Kiếm quân hóa kiếm trận không phải để tiêu diệt, mà để giam cầm hắn. Trường kiếm nhúng máu uy nghiêm, hai thanh kiếm xích viêm và ngưng xương chiếm cứ vị trí trên kiếm trận. Tiếng vo ve không ngừng vang vọng, kiếm ý chảy xuôi hóa thành kiếm khí, tung hoành tứ phương, phong tỏa khắp thiên vũ. Lúc này, một kiếm xé nát thiên địa, bạch hổ lại một lần nữa bị Tử Hàn đánh lui. Trên người hắn, máu tươi không ngừng tuôn trào, nở rộ trong hư không. Trên ngực Tử Hàn vẫn còn vết cào dữ tợn, máu tươi đã thấm đẫm áo trắng. Kiếm quân trả ma tông linh ma tử đệ nhị, giờ muốn giết bạch hổ thần tộc. Hắn muốn gây họa. giết người của Bạch Hổ thần tộc là đối đầu với toàn bộ Bạch Hổ thần tộc. Nếu chọc giận Bạch Hổ thánh thú, không ai cứu được hắn. Nhưng nghe những lời bàn tán đó, ánh mắt Diệp Dực thần lạnh băng nhìn về phía người nói chuyện, lạnh lùng nói, Tề Thiên Thành còn không diệt được hắn, thì Bạch Hổ thánh thú có là gì? Trong khoảnh khắc, âm thanh mọi người hơi ngừng lại. Họ lại nhìn về phía Thiên Vũ, nhưng vào giờ khắc này, dãy núi trên vạn kiếp như nhuộm máu. Tử Hàn cầm kiếm, máu tươi trên trường kiếm không ngừng nhỏ xuống, chói mắt. Gầm. Kiếm quân, ta muốn giết ngươi. Sinh linh chi tâm là của Bạch Hổ thần tộc. Rào. Biến mất đi. Đây là nợ máu mà Bạch Hổ thần tộc các ngươi đã gây ra khi hủy diệt thiên hồn năm xưa. Sinh linh chi tâm, Bạch Hổ thần tộc các ngươi vĩnh viễn không có được. Không thể nào, ta là người của Bạch Hổ thần tộc. Bạch Hổ thánh tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, trong kiếm trận, ngàn vạn kiếm khí tung hoành. Thiên địa như ngừng lại, tốc độ kiếm khí quá nhanh, trong nháy mắt mọi thứ đều mất đi trong thiên địa. Kiếm quang lấp lánh, bảo vệ tất cả. Chỉ có một vệt máu nở rộ trong hư không, sau đó là khúc khải hoàng ca. Cùng với ánh mắt của chúng sinh, Tử Hàn thu tay lại, thân ảnh xông lên quỳnh tiêu. Bên dưới, một tòa phong vũ lập tức sụp đổ, đó là hổ phong ngã xuống, thân ảnh ép sập cả tòa phong vũ, tất cả dừng lại tại khoảnh khắc đó. Mọi người rung động nhìn tất cả, nhìn kiếm trận dần tan biến, hai thanh thần kiếm một lần nữa lưu chuyển, hướng về Tử Hàn. Đến trước khi vào trong thân thể hắn, giờ phút này, Tử Hàn đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn hiện ra, trong mắt xám lạnh lẽo nhìn mọi thứ trước mắt. Với toàn bộ vạn kiếp sơn mạch, hắn chỉ là hạt thóc trong biển. Nhưng vào lúc này, ở nơi này, hắn là người chói mắt nhất. Với ánh mắt của mọi người, Tử Hàn cầm kiếm, thân ảnh khẽ rung lên. Đại ca của ta luôn kinh diễm, hắn thắng, vì hắn không chịu thua. Trường kiếm nhúng máu, máu tươi trên mũi kiếm chưa tan, trong thiên địa, khí sát phạt của Bạch Hổ nhất tộc vẫn còn, cuối cùng không tan. Vào khoảnh khắc Bạch Hổ ngã xuống, khí sát phạt tràn ngập chân trời, trở nên sâu đậm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tử Hàn nhìn về phía nơi cao hơn, nhìn về sinh linh chi tâm màu tím. Khóe miệng hắn nở nụ cười, hắn mở bàn tay ra, sinh linh chi tâm khẽ rung, rơi vào lòng bàn tay hắn. Chương 366A lãnh ngưng. Hỏi trời, hỏi đất, hỏi lòng, hỏi hết thảy, tất cả đều không đáp. Nhưng một giọng nữ vang lên, không biết từ đâu đến, không biết còn hay không, nhưng câu nói ấy vang lên, trong tĩnh lặng chỉ lọt vào tai Tử Hàn, lay động tâm can hắn. Ngươi là ai? Tử Hàn hỏi, nhìn tứ phương, nhưng thiên địa yên tĩnh, chỉ mình hắn độc lập giữa không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, máu tươi nhỏ giọt, không một âm thanh, ngay cả tiếng gió cũng không. Cửu thế luân hồi, cửu thế nhân, cửu sinh cửu thế đợi một người. Cửu thế? Đợi một người? Ngươi đang đợi ta sao? Tử Hàn run rẩy, thốt lên. Thiên địa vẫn vậy, thiên vũ vẫn tĩnh lặng. Máu và lửa đã tàn, mọi thứ như cũ, không đổi khác, không dừng chân. Cả thiên địa phản phất chỉ còn mình Tử Hàn. Luân hồi cửu thế chỉ vì tam sinh, chỉ mong gặp lại hắn trong cửu thế. Đôi mắt Tử Hàn rung lên, nhìn thiên địa, hỏi trời đất, hỏi hư vô, ở ngươi là ai, ngươi đợi ai? Nhưng ai sẽ đáp hắn? Chỉ có nữ tử vạn cổ, có lẽ đã không còn, chỉ là chút bụi trần mang chấp niệm của nàng. Thê lương, đau thương, đợi cửu thế chỉ vì một người. Đời này ta là Lãnh Ngưng, sinh linh nữ thần của Tây Thiên Tẩm Thần Các. Đời này ta đợi người kinh diễm nhất thế gian. Người kinh diễm nhất bất kỳ đời nào. Lời nói chậm chậm, Tử Hàn ngây người, kinh sợ, muốn rơi lệ. Hắn không biết sinh linh nữ thần, nhưng không hiểu sao lại muốn khóc. Mọi thứ đã tan, có lẽ đó là chấp niệm. Có lẽ nàng chưa từng đợi được người ấy, nhưng mọi thứ đã chết, trôi qua vạn cổ. Tử Hàn tỉnh lại, nhìn xa xăm, sinh linh chi tâm đã hòa vào trái tim hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang dội. Cửu thải sinh linh tháp từ hư không lưu chuyển, cổ tháp chấn động, con ngươi mọi người run rẩy. Sinh linh chi tâm trong tim Tử Hàn cũng chuyển động theo. Ừ. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Sinh linh chi tâm không yên lặng, một đạo phù văn nhảy ra. Tử Hàn kinh ngạc. Cửu thải sinh linh tháp ấn ký lại ở sinh linh chi tâm. Tử Hàn kêu lên, chợt hiểu ra, cơ khó trách Hổ Phong để ý sinh linh chi tâm đến vậy, hóa ra ấn ký khống chế cửu thải sinh linh tháp lại ở trong đó. Tâm niệm vừa động, Tử Hàn không vui mừng. Ý chí rơi vào ấn ký, cổ tháp rung rung, thu nhỏ lại, nhập vào thân thể hắn. Cảm nhận cửu thải sinh linh tháp, Tử Hàn mừng rỡ. Cửu thải sinh linh tháp là một trong 16 thần khí của Tây Thiên Tẩm Thần Các. Tẩm Thần Các cùng Nam Thiên Thiên Thánh Cung là những thế lực khổng lồ. Thần khí của Tẩm Thần Các sao có thể đơn giản? Hắn suy nghĩ, tâm niệm vừa động, lực thôn phệ cuốn tứ phương. Hai trận chiến hao tổn của hắn rất nhiều, đều bị thương. Linh khí trong hư không không ngừng dũng vào thân thể hắn, hóa thành linh lực tinh thuần. Nhưng hắn lại nhíu mày, khí sát phạt ngút trời lan đến. Tử Hàn nhìn về phía Thiên Vũ xa xăm. Một người đứng trên bầu trời, nhìn Tử Hàn, ánh mắt yên tĩnh, tĩnh lặng. Kiếm quân, cửu thải sinh linh tháp không phải thứ ngươi có thể chạm vào, trả lại đi. Ừ. Lời nói bình tĩnh, nhưng mang theo sát phạt chi ý ngập trời. Tử Hàn cảm thấy ngưng trọng, bởi vì trong sát phạt ẩn chứa uy thế kinh khủng. Các hạ là ai? Tử Hàn hỏi, cảm nhận sát phạt, biết kẻ đến là người của Bạch Hổ thần tộc. Nhưng kẻ này nguy hiểm hơn Hổ Phong vô số lần. Bạch Hổ thần tộc, Lãnh Ngưng. Lãnh Ngưng. Tử Hàn nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Rào. Ánh sáng lưu chuyển, khí sát phạt bao phủ thiên địa. Kẻ trước mắt là đại địch. Dù Tử Hàn đang ở đỉnh phong, cũng không biết có thể thắng được không. Lãnh Ngưng nói, mọi người run rẩy, kính sợ nhìn thân ảnh bao phủ trong sát phạt. Tưởng rằng Nam Thiên chỉ có Ngọc Diện Tu La của Ma Tông là thiên kiêu, không ngờ ở đây lại có người kinh diễm như ngươi. Đáng tiếc. Ừ. Đáng tiếc gì? Tử Hàn nghiêm nghị. Đáng tiếc ngươi kinh diễm thế nào, vẫn không phải đối thủ của ta. Ngươi dê ít người của Bạch Hổ thần tộc, đoạt cửu thải sinh linh tháp. Nơi đây là mai cốt chi địa của ngươi. Cho ngươi cùng đại năng chôn cùng một chỗ cũng không oan uổng. Âm. Lãnh Ngưng nói, sát phạt càng sâu, sát ý càng đậm. Linh lực cuốn thiên địa, khiến mọi người run rẩy, kinh hãi. Diệp Khê Ngữ nhíu mày. Linh thần lục chuyển. Đôi mắt Tử Hàn ngưng tụ, xuyên thấu Lãnh Ngưng. Đó là một thanh niên 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, nhưng môi mỏng, lộ vẻ cay nghiệt. Linh lực u ám quanh Tử Hàn lại ngưng hiện, kiếm trong tay rung lên, kiếm khí tung hoành. Hắn nhìn Lãnh Ngưng. Ừ. Ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Nghe nói ngươi có thể vượt cấp chém dê ít linh thần ngũ chuyển, đáng tiếc ngươi không phải đối thủ của ta. Ồ. Thật sao? Phải thử mới biết. Bạch. Tử Hàn giơ kiếm, ánh sáng lưu chuyển. Trường kiếm biến mất. Uy thế ngập trời, linh lực cuốn quanh, uy thế không giảm. Còn muốn giãy xê hết sao? A. À. Dù đến lúc này, Tử Hàn vẫn lạnh nhạt như nước. Hắn không nói nhiều, chỉ khẽ cười, coi thường mọi thứ. Hắn luôn có tự tin, có thể diệt mọi kẻ địch. Ừ. Trong một sát na, thiên địa ngột ngạt. Vẻ mặt Lãnh Ngưng thoáng nặng nề. Chương 367A nếu là lôi đình buông xuống đây. Lúc này, trong khoảnh khắc, thanh âm Tử Hàn vang lên, trong đôi mắt màu xám hiện rõ sự lạnh lẽo và sự rùng mình. Hắn nhìn Lãnh Ngưng, giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng trong khoảnh khắc đó, thiên địa trở nên âm trầm hơn. Ngươi hiện tại, đã không còn thời kỳ toàn thịnh. Dù ngươi có toàn thịnh đi chăng nữa, dù ngươi có kinh diễm đến đâu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nói hai lần như thế, Tử Hàn thu hồi trường kiếm trong tay. Linh lực trong cơ thể hắn vốn yên lặng, giờ đây lại một lần nữa dâng trào, dần dần thu liễm, dũng động không ngừng. Sức mạnh của hắn cũng dần thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn. Không hiểu vì sao, Lãnh Ngưng nhìn cảnh tượng này, trong lòng lại cảm thấy rung động. Thiếu niên trước mặt quá đổi thần bí, thậm chí hắn không thể nào nhìn thấu, dường như thiếu niên kia có vô số bí mật. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa sao động. Âm thanh trầm đục đó, trong khoảnh khắc, lại rung chuyển lòng người. Rào. Ngươi thật quá ngông cuồng. Vậy thì hãy chôn xương ở đây đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ánh mắt ôn hòa như cũ của Lãnh Ngưng, dường như vô cảm. Nhìn về phía Tử Hàn, sát cơ trong mắt hắn lập tức hiện ra. Linh lực đáng sợ lúc này vận chuyển, một dải lụa ngưng tụ từ hư không, trong nháy mắt lao về phía Tử Hàn. Hư! Ngươi làm sao biết? Ngươi có thể thắng ta sao? Tử Hàn bật cười. Nếu lôi đình giáng xuống thì sao? Ừ. Ngươi dẫn đến lôi kiếp. Phía dưới, đồng thời hít một hơi khí lạnh. Khí tức của Lãnh Ngưng đáng sợ đến vậy, khi hắn xuất hiện, mọi người đã trở nên nghiêm trọng. Nhưng không ai ngờ rằng Tử Hàn lại dẫn đến lôi đình. Mọi thứ như khúc khuỷu, khiến người ta bất ngờ. Mùi vị thế nào? Tử Hàn mở miệng, lúc này đã có chín đạo lôi đình giáng xuống, mây trắng cuồn cuộn. Lãnh Ngưng đã bị nám đen toàn thân, trong mắt kinh ngạc nhìn Tử Hàn, vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Thiên Vũ. Cảm nhận uy thế của lôi đình, Lãnh Ngưng cuối cùng không nhịn được mà kêu lên. Một tu sĩ chỉ mới linh thần tứ chuyển mà lại có kiếp nạn đáng sợ đến vậy, khiến hắn khó có thể chịu đựng. Trừ trong truyền thuyết cửu sắc lôi kiếp, làm gì có lôi kiếp nào lại có uy thế đáng sợ như vậy. Lôi đình trắng lại một lần nữa bổ xuống, Tử Hàn thu tay, ngưng quyền, liều lĩnh đón lấy lôi kiếp. Trong nháy mắt, kèm theo ánh sáng, Lãnh Ngưng lại một lần nữa kêu thảm thiết. Đến giờ phút này, tất cả mọi người đều không thể tin được khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cửu sắc lôi kiếp, cuối cùng là cửu sắc lôi kiếp trong truyền thuyết. Khó trách kiếm quân vô địch, người có thể vượt qua cửu sắc lôi kiếp, có ai địch lại. Những lời bàn tán không ngừng, lôi đình không ngừng. Lôi đình không ngừng đánh xuống, lúc này Lãnh Ngưng đã sớm không chịu nổi. Tử Hàn nhìn cảnh tượng này, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Nhưng khi một đạo lôi đình lục sắc đánh xuống, Tử Hàn lại một lần nữa liều lĩnh đón nhận. Lúc này, khi lôi đình nổ vang, máu tươi của hắn lại rơi xuống. Chương 368A Thiên Lôi Vang, Hồn Thành Hiện. thiên địa không còn tĩnh lặng. Lôi đình xanh biếc nổ vang, từng đạo lưu quang luân chuyển, ánh sáng từ lôi đình ngưng tụ, tựa trời sinh. Đạo lôi đình xanh biếc ầm ầm giáng xuống, bao phủ thân ảnh Tử Hàn. Ầm. Ầm. Tiếng nổ thứ nhất vang dội, lôi đình ầm ầm giáng xuống. Tiếng nổ thứ hai vang lên, Tử Hàn vung quyền nghênh đón lôi đình. Nhưng lôi đình vô cùng mạnh mẽ, nhuộm đỏ Tử Hàn bằng máu tươi. Dù vậy, Tử Hàn vẫn kiên cường không hề sợ hãi. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Trong mắt họ, kiếm quân kinh diễm đến mức nào? Dẫn đến cửu sắc lôi đình khoáng cổ thước kim, giờ phút này dám hám thiên, không sợ thiên phạt. Quần áo trắng nhuốm máu, bị sấm sét đánh thành tro bụi. Thân thể thon dài lộ ra, bắp thịt cuồn cuộn, máu tươi chảy xuống từ những vết thương dữ tợn. Rào. Trong lôi đình xanh biếc, Tử Hàn không ngừng nghênh đón. Ánh sáng quanh thân không ngừng ngưng tụ. Năm sợi tóc ngũ sắc trên trán hắn phiêu tán, ánh sáng vô sắc chợt bừng lên. Từng đạo quang hoa ngũ thải từ đỉnh đầu rơi xuống, không ngừng dung nhập vào cơ thể Tử Hàn. Khi quang hoa ngũ thải dung nhập, một loại thần dị lực lượng không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Tử Hàn, thử thách thân thể hắn. Năm tế bào dường như hóa thành sợi tóc, cùng hắn hợp nhất. Tử Hàn giơ tay, ánh sáng ngũ sắc nhạt nhòa nở rộ từ thân hình hắn. Lúc này, hắn đánh tan lôi đình xanh biếc, đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Hít. Kiếm quân quả là tuyệt thế thiên kiêu. Hắn muốn vượt qua cửu sắc lôi kiếp sao? Cửu sắc đã qua thất sắc. Nếu kiếm quân vượt qua hai màu lôi đình còn lại, hắn sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Đến lúc đó, trong vạn kiếp sơn mạch còn ai có thể tranh phong cùng hắn? Trong lúc mọi người bàn tán, lôi vân dũng động, từng đạo lôi đình nhỏ bé nhảy múa. Nhìn lôi vân xanh da trời hội tụ, một đạo lôi đình kinh thế lại ngưng tụ. Diệp Khê Ngữ và Diệp Dịch Thần cảm thấy ngưng trọng. Họ thấy, trên bàn tay Tử Hàn, từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Máu tươi đỏ thẫm trong suốt, trong ánh sáng như những viên kim cương máu lấp lánh. Họ từng thấy Tử Hàn độ kiếp, nhưng hôm nay, Tử Hàn độ kiếp lại cố hết sức như vậy. Những vết thương chằng chịt trên người hắn, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, chói mắt, khiến người kinh hãi. Biểu huynh, huynh ổn chứ? Diệp Khê Ngữ khẽ hỏi. Nhưng trong sấm sét, ai có thể nghe thấy? Chỉ có lôi đình xanh da trời dũng động, khoảnh khắc đó, khi lôi đình hội tụ, lôi đình xanh da trời hóa thành một đạo ánh sáng lớn như cầu vồng, giống như giao long lượn lờ trên bầu trời. Ầm. Lôi đình xanh da trời nổ vang, như cự mãng vẫy đuôi. Cùng với đạo lôi mãng, lôi vân trên không trung lại trào dâng. Một đạo ánh sáng tím mê ly xuất hiện. Màu tím thần bí và cao quý, đồng thời cũng mang ý nghĩa hủy diệt. Lôi đình tự sắc ngưng tụ, một tiếng gào thét vang dội. Lôi đình xanh da trời hóa thành cự mãng, tự sắc lôi kiếp hóa thành giao long. Hai thân ảnh khổng lồ mang theo lôi đình lao thẳng về phía Tử Hàn. Ầm. Lôi đình bùng nổ, ánh sáng chói lòa. Tử Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, ánh sáng ngũ thải quanh thân đại thịnh, bảo vệ thân thể. Trong quang hoa ngũ thải, linh ấn kim sắc giữa mi tâm hắn lại hiện lên, tráng tỏa ánh sáng vàng rực. Ánh sáng bao phủ thân thể Tử Hàn, hắn mang theo ngàn vạn ánh quang, như chiến thần lâm thế, tung hai quyền thẳng vào hai vệt sáng. Hai màu lôi đình giao nhau, hóa thành lôi hải, bao phủ Tử Hàn. Rào. Lưu quang ngũ thải từ trong lôi đình tan biến. Ngay cả trong lôi đình tử lam sắc cũng bị tan tành. Vô vàng lôi quang bao phủ thiên địa, mọi người nín thở nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Giữa biển sét, một thân ảnh như giao long cuồn cuộn, ánh sáng vàng rực không ngừng nghênh đón lôi đình. Lôi đình tiêu tan, ánh sáng vàng cũng tiêu tan. Giờ phút này, Tử Hàn đang tranh đấu với thiên phạt, lấy mạng để tranh đấu với trời. Kiếm quân vô song. Hóa ra lực lượng của hắn là như thế mà có được. Ta không bằng hắn. Sinh tử một trận chiến, sinh tử một đường. Nếu bại, tất cả đều không. Nếu thắng, là ngư dược long môn. Đây chính là kiếm quân sao? Thời gian trôi qua, lôi đình thu nhỏ lại. Thân ảnh Tử Hàn dần hiện ra, lôi đình chi lực đã yếu đi. Ánh sáng vàng quanh hắn đã tan hết, linh ấn ảm đạm, lại biến mất vào giữa chân mày. Nhưng giờ khắc này, vẻ mặt Tử Hàn uy nghiêm, lạnh giá. Đôi mắt xám cho nhìn tứ phía, linh lực trở nên uể oải, phản phất không còn. Giờ phút này, hắn đã đến giới hạn. Ta cuối cùng đã hiểu. Cửu sắc lôi kiếp vốn là vì hủy diệt mà đến. Nếu không có cửu thiên ti, vô huyết nguyệt cho ta cơ sở đúc thành bất diệt chi thân, ta có thể vượt qua lôi kiếp sao? Tử Hàn tự hỏi. Hắn nhìn tứ phía lôi đình, hít sâu một hơi. Ý niệm lưu chuyển, từng đạo lực cắn nuốt cuốn về phía lôi hải còn lại. Nuốt cho ta. Rào. Lực cắn nuốt bùng nổ, Tử Hàn ngồi xếp bằng giữa biển sét. Lôi đình tàn phá dùng dằn, nhưng vẫn bị Tử Hàn miễn cưỡng chiếm đoạt. Lúc này, Tử Hàn như một vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt lôi đình tứ phương. Hắn đang làm gì? Hắn muốn nuốt hết lôi hải. Điên, điên, điên. Mọi người bàn tán, nghị luận về hành động điên cuồng của Tử Hàn. Nhưng tất cả đều diễn ra, thời gian trôi qua, Tử Hàn miễn cưỡng chiếm đoạt lôi đình còn lại. Lôi đình hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực lan tràn trong tứ chi bát hài. Hô. Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận linh lực vận chuyển. Đôi mắt hắn lại nhìn về phía Lôi Vân Dũng Động. Hết thảy vẫn như cũ. Giống như bốn lần lôi kiếp trước, khi lôi đình sắp tan, màu sắc thứ 10 lại hiện lên, mỗi lần đậm đà hơn. Nhưng Tử Hàn không biết, lôi đình thứ 10 có tồn tại hay không, có hạ xuống hay không. Hắn có thể bình yên vượt qua đạo lôi đình chưa từng xuất hiện này không? Hết thảy dần tan. Lôi vân chậm rãi tan biến. Nhưng một tiếng sấm vang vọng đất trời, một tia chớp vang vọng khắp thiên địa. Lôi kiếp trên không trung hóa thành vô tận lôi đình màu bạc, trào ra tứ phía. Lôi đình màu bạc tràn ngập, vũ động toàn bộ thiên địa. Từng đạo lôi đình rơi xuống, đánh sập phong vũ, lộ ra những bộ xương trắng xóa. Chuyện gì xảy ra? Lôi kiếp chưa tan sao? Lôi kiếp đáng sợ. Đây là muốn diệt thế sao? Tử Hàn rung động. Lôi vân vốn đã tan đi, giờ lại có lôi đình kinh khủng như vậy hiện thế, rung chuyển thiên địa. Khoảnh khắc đó, hồn thành ấn ký yên lặng bấy lâu trong lòng hắn, lại nhảy lên khi lôi đình hiện thế. Hồn thành, hiện thế. Tử Hàn khẽ nói. Nhìn theo hướng nửa viên dấu ấn nhảy lên, dường như ngoài ngàn dặm, sương mù mờ mịt hiện ra. Trong sương mù, thiên địa trở nên hoang vu, một cảm giác rộng lớn lan tràn khắp thiên địa. Một tòa thành không biết từ đâu xuất hiện trong vạn kiếp sơn mạch. Tòa thành mang theo sự rộng lớn vốn có, trải qua tang thương vạn cổ, khiến người choáng váng. Từng đạo âm thanh rộng lớn vang vọng đất trời, truyền theo lôi đình. Toàn bộ vạn kiếp sơn mạch trở nên hỗn loạn, vì tòa thành đó, tòa thành vạn cổ trước đó, tòa thành thất lạc trong vạn cổ, nay tái hiện. Tử Hàn nhìn tòa thành, nhìn hoàng thành của thiên hồn hoàng triều năm xưa. Dù đã thất lạc vạn năm, nó vẫn mang vinh dự tối cao, vinh dự thuộc về hồn thành, thuộc về thiên hồn hoàng triều. Trải qua vạn năm, vinh dự ấy cuối cùng lại xuất hiện. Chương 369A ngồi cưỡi bạch hổ. Hừ, tiểu tử, ta khuyên ngươi cởi bỏ cấm chế của ta, nếu không, ngày ta trở lại nhất định khiến ngươi tan xương nát thịt. Lãnh Ngưng lạnh lùng nhìn Tử Hàn, trong ánh mắt ngập tràn sát ý, dù vậy, trên người hắn vẫn còn vương vấn sát khí đáng sợ. Âm. Diệp Dực Thần đạp lên người hắn một cước, mặt đầy khinh thường nhìn Lãnh Ngưng và nói, "Để đàng hoàng một chút. Đến giờ mà còn dám phách lối. Xem ra ngươi vẫn chưa biết Nam Thiên Kiếm Quân. Ngươi còn sống đến giờ đã là may mắn rồi. Trước mặt ngươi là kiếm quân, kẻ bắt cóc, làm chuyện xấu xa gì cũng không chừa. Hắn ăn thịt thiếu nữ cũng không biết đã mấy trăm người rồi, ngươi nghĩ hắn sợ ngươi sao?" Âm. Nếu như Hổ Phong gặp lại Tử Hàn lúc này, sợ rằng chưa đến trăm chiêu đã bỏ mạng dưới tay Tử Hàn. Ừ. Chính là bần đạo đây. Kiếm quân, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Tử Hàn lại không nói gì. Lúc này, Diệp Dực Thần đứng dậy, đứng bên cạnh Đa Bảo đạo nhân, nhẹ giọng nói, "Ê đạo trưởng à, ngươi không biết đâu. Đừng nhìn hắn bình thường cứ ra vẻ quân tử, ngày thường hắn đi lại ở chốn Thanh Lâu là chuyện thường, lần nào cũng bắt ta trả tiền. Khổ thân ta quá. Xem ra là ta đã đánh giá thấp kiếm quân rồi." Tử Hàn mặt mày xám xịt nhìn hai người rỉ tai nhau, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì. Vốn là có ý định này. Bần đạo giúp ngươi một tay. Đa Bảo đạo nhân vừa nói, mười ngón tay hiện ra ánh sáng, một đạo ánh sáng nhỏ hiện lên, kèm theo đó là một tấm bùa rơi xuống trước mặt Tử Hàn. Thật không biết ngươi đã đào bao nhiêu mộ, thật là tán tận lương tâm. Ta. Đa Bảo nhất thời cười khanh khách nhìn Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn cũng không nói nhiều nữa, tay cầm ngự thú phù, nhìn về phía Lãnh Ngưng, khóe miệng nở nụ cười. Hắn nhìn Lãnh Ngưng và nói, "Ê, xem ra, ngươi nhất định phải trở thành tọa kỵ của ta rồi." Giờ phút này, Lãnh Ngưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn đang giãy giụa, nhưng khi linh lực tan biến, Tử Hàn đã sớm phong bế tu vi của hắn. Lúc này, dù hắn có giãy giụa thế nào cũng vô dụng, hắn chỉ còn cách gầm thét. Tử Hàn phất tay, linh lực lúc này tụ vào bên trong phù chú. Lãnh Ngưng lúc này không khỏi gào thét. Kèm theo ánh sáng vô tận, mọi thứ dần dần trở nên yên tĩnh. Khi ánh sáng tan biến, hai thân ảnh lại một lần nữa hiện ra. Lãnh Ngưng hóa thành bản thể, đó là một con bạch hổ gần trăm trượng, thân hình to lớn kèm theo sát khí đáng sợ cuốn tới, một tiếng hổ gầm vang vọng thiên địa, khiến tất cả mọi người đều run rẩy. Cảnh tượng này khiến người ta kinh ngạc. Phong cách tọa kỵ thật tốt. Diệp Dực Thần lên tiếng. Ta khạc nhổ. Còn không phải là công lao của ngươi, tên đạo sĩ phá hoại này sao? Ơ. Lúc này, ba người đồng thời nhìn về phía Tử Hàn. Không hiểu vì sao, khi nhìn cảnh này, không khỏi có chút thán phục. Bạch hổ thần võ, chính là vương giả trong loài thú. Huống chi, đây lại là hậu duệ của Tây Thiên Thánh Thú Bạch Hổ, lại càng bất phàm. Nhưng giờ phút này, Tử Hàn đứng trên lưng nó, một loại ý chí vương giả lưu chuyển trên người Tử Hàn. Ngay lúc này, hắn càng giống như chúa tể, kèm theo sát khí vô tận. Chương 370A người cưỡi thân bạch hổ. Trong thiên địa, bên bờ vạn kiếp, hồn thành tái hiện, khiến tất cả mọi người chấn động. Quen thuộc là vậy, nhưng khoảnh khắc ấy vô số người đã ập đến. Hồn thành rộng lớn vô ngần, vô số người đã đặt chân lên phong vũ xung quanh hồn thành. Đa Bảo đạo nhân, Diệp Dực Thần và Diệp Khê Ngữ hướng về Hồn Thành. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối không thấy Tử Hàn đâu. Họ đã đi được ngàn dặm, khoảng cách đến Hồn Thành không còn xa. Trên đường đi, từng ngọn phong vũ đã sớm bị vô số người chiếm cứ. Khê Ngữ, Dực Thần. Một âm thanh vang dội vọng đến từ một ngọn phong vũ xa xa. Diệp Dực Thần ngẩng người, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Người vừa gọi chính là Chiến Tử, giờ phút này đang đứng trên một ngọn phong vũ, nhìn về phía họ. Ba người Diệp Dực Thần lập tức hướng về Chiến Tử mà đi, đáp xuống phong vũ. Chiến Tử vẫn anh vĩ bất phàm như thế, mỗi lần gặp lại, khí tức của hắn lại càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, Chiến Tử phát ra cảm giác chiến đấu tận thiên hạ mà không bại. Chiến Tử nhìn Đa Bảo đạo nhân, chân mày khẽ động, nhưng không hỏi gì, mà quay sang hỏi Diệp Khê Ngữ, "Đệ tử Hàn đâu?" "Không hiểu sao, biểu huynh còn ở lại phía sau, bảo chúng ta đến trước." "Ừ." Chiến Tử lộ ra vẻ quái dị. Diệp Khê Ngữ vỗ vai Chiến Tử, nói, "Hay hắn là một người đàn ông, lạc sao được? Hắn không đi bắt cóc con gái nhà người ta là may rồi. Hắn chịu thiệt sao?" "Chịu thiệt thì chỉ có mấy cô nương kia thôi." Chiến Tử giống như Tử Hàn, đá Diệp Dực Thần bay ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía xa, không nói gì thêm, chỉ có tiếng gào thét bi thương của Diệp Dực Thần vang vọng. Dần dần, thời gian trôi qua, vô số người ngựa không ngừng hội tụ, nhìn thiên vũ phía xa, ánh mắt Diệp Dực Thần ngưng tụ, nói, "Vì có nhiều kẻ mơ ước thiên hồn truyền thừa của ta như vậy sao? Đáng ghét." Ao. Những đạo ngân quang lưu chuyển, Diệp Khê Ngữ nheo mắt nhìn, không khỏi thốt lên, "Ơ, người của Ngân Điểu nhất tộc." Ngân Điểu Vô Sương lại xuất hiện. Vẻ mặt nàng có chút mệt mỏi, đi theo sau một thanh niên. Thanh niên này có linh lực mạnh mẽ, tu vi đã đạt đến linh thần lục chuyển, hơn nữa còn mạnh hơn những linh thần lục chuyển thông thường rất nhiều. Vút. Những đạo quang hoa ngũ sắc cũng chuyển động. Đó là người của Ngũ Thải Khổng Tước nhất tộc. Không biết vì sao, Ngũ Thải Khổng Tước nhất tộc lại tập trung đông người như vậy, gần 20 người, khí tức mạnh mẽ lộ ra. Ngũ Thải Khổng Tước nhất tộc cũng đến. Đâu chỉ. Chiến Tử mở miệng, ánh mắt nhìn về phía xa, một vệt xích sắc bao phủ khắp một ngọn phong vũ, nói, "Ở người của Chu Tước thần tộc đã đến từ lâu." Chu Tước thần tộc. Đa Bảo đạo nhân liếc nhìn về phía xa, nhưng rồi ánh mắt lại chuyển hướng sang một bên phong vũ cạnh Chu Tước thần tộc, nơi một tòa phong vũ được bao phủ bởi ánh mực, thần dị giống như Chu Tước thần tộc. Đó là người của Huyền Vũ thần tộc. Bạch Hổ thần tộc. Đột nhiên, Diệp Khê Ngữ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía không xa, những thân ảnh quen thuộc hiện ra trên một ngọn phong vũ, khiến ánh mắt nàng trở nên cực kỳ quái dị. Diệp Dực Thần cười đẻo, "Ta không biết sau khi đại ca ta đến, Bạch Hổ thần tộc sẽ có phản ứng gì." "Ừ." Chiến Tử nhíu mày, nhìn Diệp Dực Thần, hỏi, "Ngài đã xảy ra chuyện gì?" "Không có gì, chờ hắn đến thì ngươi sẽ biết." Chiến Tử không nói gì, ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn về phía ngọn phong vũ xa nhất. Nhìn ngọn phong vũ đó, vẻ mặt kiên định của hắn cũng hơi đổi, nói, "Ngài bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?" "Ai?" Diệp Khê Ngữ hỏi, nhìn theo ánh mắt của Chiến Tử, nhưng lại không hiểu. Đa Bảo đạo nhân nhìn ngọn phong vũ kia, đôi mắt không khỏi giật mình, nói, "Ngài Thiên Thành thủ hộ thần tộc rốt cuộc cũng tới." "Thiên Thành thủ hộ thần tộc?" Diệp Dực Thần ngẩng người, vẻ mặt ngưng trọng. Nam Thiên Chúa Tể chính là Thiên Thành chí cao vô thượng, Nam Hoàng Thiên Thành. Từ xưa đến nay, Thiên Thành bất diệt, luôn chúa tể toàn bộ thiên địa, bởi vì không chỉ có Nam Hoàng chúa tể trong thành, mà còn có năm thần tộc thủ hộ thiên thành, bảo vệ thiên thành qua vạn cổ. Năm thần tộc thủ hộ thiên thành, chỉ xuất thế khi thiên thành gặp khó khăn, bảo vệ thiên thành. Theo thời gian, nhiều người đã quên mất sự tồn tại của năm thần tộc. Thiên thành phong thành, thủ hộ thần tộc rốt cuộc lâm thế. Năm thần tộc muốn cướp hồn thành thiên hồn của ta sao? Diệp Dực Thần mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ che giấu, nhìn về phía năm thần tộc. Mọi lời bàn luận trở nên vô nghĩa. Hồn thành tái hiện, nhưng đạo phong ấn từ xưa vẫn còn, phong ấn không tan, không ai có thể tiến vào bên trong, bởi vì phong ấn đó chính là hộ thành đại trận của hồn thành. Chỉ người có hồn thành ấn ký mới có thể phá bỏ đạo phong ấn này. Nhưng hồn thành đã thất lạc vạn năm, hồn thành ấn ký không biết lưu lạc ở đâu, hoặc là ở đâu đó trong trời đất, hoặc vẫn được bảo tồn trong hồn thành. Nếu không có ấn ký, chỉ có thể chờ phong ấn tự động giải trừ. Ừ. Một sát na này, vạn kiếp sơ mạch trở nên ngột ngạt, cảm giác kiềm chế như tu la lâm thế, máu tươi nhuộm dần chư thiên. Thời gian trôi qua, thiên vũ phía xa rung chuyển, một thân ảnh to lớn xuất hiện, mang theo khí sát phạt đáng sợ. Mọi người chấn động, kinh hãi nhìn. Đó là cái gì? Cự thú lớn như vậy. Khí sát phạt khủng khiếp. Đó là Bạch Hổ. Mọi người nhìn rõ, một con Bạch Hổ gần trăm trượng đạp không mà đi, thân thể to lớn ngự trị trong thiên địa, sát phạt vô tận theo sau, như vương giả lâm thế, mang theo kinh thế lực, chấn nhiếp tứ phương. Khó trách có khí tức đáng sợ như vậy, thì ra là người của Bạch Hổ thần tộc, Chờ một chút. Người vừa nói khẽ rung, khi Bạch Hổ khổng lồ không ngừng đến gần, hắn dường như đã nhìn thấy gì đó. Trên Bạch Hổ có người. Có người đạp Bạch Hổ mà đến. Cái gì? Sao có thể? Mọi người lại chấn động, Kinh Hải nhìn về phía xa, Bạch Hổ gầm thét, nhưng trên trán hắn, một thân ảnh khoanh tay đứng, lẳng lặng nhìn tứ phương, lúc này hắn mới thật sự là vương giả. Chương 371 A Thiên Mộng Hoàng Triều ở chỗ nào? Từ xa, một con Bạch Hổ gần trăm trượng đạp không mà đi, trên lưng là một thân ảnh chắp tay sau lưng, đôi mắt xám ngạo nghễ, nghênh ngang tiến về Hồn Thành. Kẻ nào dám đạp lên người Bạch Hổ thần tộc mà đến? Không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Hình như là một thiếu niên. Diệp Dực Thần vui mừng khi thấy Bạch Hổ tiến lại gần, nói với Chiến Tử, kỳ hắn đến rồi. Đây. Chiến Tử cạn lời, nhìn Tử Hà ngự trên Bạch Hổ, tuy uy phong lẫm liệt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn đối đầu với Bạch Hổ thần tộc. Hành động này chắc chắn sẽ khiến Bạch Hổ thần tộc dốc toàn lực vây dê giết Tử Hàn. Hắn thật sự khiến người bất ngờ. Chiến Tử không biết phải nói gì, chỉ có thể thốt ra một câu vô nghĩa. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Năm xưa, Bạch Hổ thần tộc là một trong những kẻ cầm đầu khiến Thiên Hồn Hoàng Triều suy tàn, hai bên sớm đã có hiềm khích, còn gì phải sợ. Tiểu tử, ngươi càng rỡ. Dám sỉ nhục Bạch Hổ thần tộc, ta muốn chém ngươi. Vù. Người Bạch Hổ thần tộc thấy vậy, giận tím mặt, sát ý ngút trời. Khi người Bạch Hổ thần tộc bay lên, Tử Hàn khẽ nheo mắt, Bạch Hổ dưới chân gầm lên. Rống. Tiếng hổ gầm chấn động thiên địa, âm ba như hóa thành thực chất, tàn phá về phía tây. Người Bạch Hổ thần tộc ngây người, nhìn Bạch Hổ với vẻ kinh hãi, quỳ phục xuống, "Ê thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì?" "Thiếu chủ?" "Con Bạch Hổ kia là thiếu chủ của Bạch Hổ thần tộc." "Thiếu niên này thật to gan, chẳng khác nào tự tìm đường xê hết." Tử Hàn cười, không nói gì, nhìn người Bạch Hổ thần tộc. Bạch Hổ, tức Lãnh Ngưng, gầm lên giận dữ, y rút lui. "Các ngươi không đánh lại hắn đâu. Ta bị tiểu tử này dùng gian kế, tạm thời bị bắt giữ." "Bốp." Tử Hàn tát mạnh vào lưng Bạch Hổ, khiến nó rung mạnh, gào thét bi thương, "Ta không địch lại là không địch lại, còn tạm thời bị bắt giữ cái gì? Bây giờ ngươi là tọa kỵ của ta. Tiểu tử loài người, ngươi đáng xê hết." "Ầm." Người Bạch Hổ thần tộc không khỏi gào thét, khí sát phạt bẩm sinh bùng nổ, ầm ầm tấn công Tử Hàn. Nhưng Lãnh Ngưng lại gào thét, lao về phía người Bạch Hổ thần tộc. "Ầm." Một tiếng vang lớn, Lãnh Ngưng hất tung người Bạch Hổ thần tộc. Mọi người lại kinh hãi, nhìn cảnh tượng đang diễn ra. "Ta thân bất do kỷ, các ngươi lui ra." Nhưng người Bạch Hổ thần tộc tràn đầy không cam lòng, mắt hổ trừng trừng nhìn. Trong lòng họ trào dâng cảm giác khuất nhục. Họ là người Bạch Hổ thần tộc, khi nào chịu đựng sự sỉ nhục này? Dù đi đến đâu cũng được vạn người kính ngưỡng, nhưng hôm nay, thiếu chủ nhà mình lại bị bắt làm vật cưỡi, sao họ có thể nhẫn nhịn? Người xem hoặc kinh ngạc, hoặc kinh hãi, hoặc mừng thầm. Mỗi chủng tộc có một thái độ riêng. Chu Tước thần tộc cười khẩy khi nhìn Lãnh Ngưng, nghe Bạch Hổ thần tộc kiêu ngạo như vậy, cuối cùng cũng có ngày này. Không biết tộc trưởng Bạch Hổ thần tộc sẽ có bộ dạng gì khi thấy con thứ hai của mình thành tọa kỵ của người khác. Huyền Vũ thần tộc lại thờ ơ, chỉ có một người lạnh lùng nói, nghe Bạch Hổ thần tộc thật đúng là càng sống càng thụt lùi. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Bạch Hổ, vào thiếu niên đang ngự trên Bạch Hổ. Chiến Tử cười nhẹ, kẻ Tử Hàn năm xưa bị người truy dê ít khắp nơi, giờ càng ngày càng cường thế. Vô số lời bàn tán xôn xao. Một số người nhận ra thân phận của Tử Hàn, chỉ khẽ cười, như thể mọi chuyện không liên quan đến họ. Im lặng hồi lâu, Tử Hàn nhìn về tứ phương, lạnh giọng, "Là Thiên Mộng Hoàng Triều ở đâu?" "Ừ." Câu hỏi này khiến mọi người kinh ngạc. Không ai ngờ Tử Hàn vừa xuất hiện đã tìm người của Thiên Mộng Hoàng Triều. Trong chốc lát, ngọn núi im ắng chỉ còn tiếng gió. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.